Nếu là năng lực tương đối bình thường nào đó không tăng nhiều hiệu quả trong chiến đấu, bọn hắn vẫn có thể bỏ qua. Nhưng hai loại năng lực này, một là băng, một là rối, bất kể là cái nào, đều là năng lực rất ưu việt. Lâm Minh Kiệt có chút ghen tị, may mà hôm nay hai người này sẽ chết ở đây, bằng không, với năng lực của bọn hắn, e rằng thực sự sẽ trở thành siêu cấp cao thủ. Các ngươi cũng đi xuống dưới, cẩn thận đừng để bọn hắn chạy mất. Lâm Minh Kiệt nói với hai phân đội trưởng phía sau anh ta. Hai đội trưởng gật đầu và nhảy xuống từ độ cao 2-3 tầng. Tại không trung đang rơi xuống dưới được một nửa, một bóng người vụt qua, trong đó một tên phân đội trưởng trên người toàn là máu, vốn là tiêu sái từ trên không trung rơi xuống đất, nhưng trong tích tắc, đầu của hắn chĩa xuống dưới và cắm thẳng xuống đất. Không thể dậy được nữa. Sau khi tên đội trưởng kia tiếp đất, hắn cảnh giác nhìn xung quanh, con mẹ nó, ai dám đánh lén, đi ra cho tao mau. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Đường Vũ bước ra từ một thiết bị bỏ đi. Còn hướng hắn vẫy tay chào, đồng thời một quả bóng như viên cầu được ném ra. A, đội trưởng bàn tay đỏ trong lòng chế nhạo, theo quan sát của hắn, loại con rối này tự bản thân không mạnh, cũng liến đột một tấn công, mới giết bọn hắn trở tay không kịp nhưng hiện tại, hắn đã sớm chuẩn bị mọi thứ. Hắn vung chiến đao ra, chỉ cần tiêu diệt con rối trước khi nó biến hóa, chắc chắn nó chỉ là một đống sắt vụn. Bùm, hắn không ngờ rằng quả cầu biến hình thành một con rối, lại là một trái cầu nổ tung. Ngọn lửa cuồng nộ đã nhấn chìm hắn, hiển nhiên hắn không có cơ hội nghĩ đi nghĩ lại, vì cái này kịch bản được biên soạn khác a. Bên trên, Lâm Minh Kiệt và Mặt Sẹo, lúc này trên mặt cả hai đều lộ rõ vẻ cảnh giác. Người thanh niên vừa giết tiểu đội trưởng chỉ bằng một đòn đã ở xung quanh bọn họ lúc này, bóng dáng hắn vừa xa vừa gần. Phốc, một vết thương đã được cắt trên cánh tay của Mặt Sẹo. Ông chủ, chúng ta phải làm gì bây giờ, tên này tốc độ của hắn quá nhanh, làm sao có thể nhanh như vậy được? Rõ ràng khí tức của hắn cũng không kém chúng ta bao nhiêu a. Hồi nhận bước vào trạng thái chiến đấu, khí tức của anh ta lập tức bùng phát. Chỉ là, rõ ràng thực lực hẳn là không có sai biệt lắm, đối phương vậy mà dựa vào một người đem cả hai người bọn họ áp chế. Lâm Minh Kiệt nghiêm nghị nhìn, ngươi cũng là một người có siêu năng lực đi. Khả năng tăng tốc quả thực là một chuyên gia hàng đầu, nhưng đáng tiếc, khả năng tăng tốc độ còn chưa đủ xem. Khi hắn ta nói, làn da của hắn biến thành màu đồng, toàn bộ cơ thể bành trướng. Lập tức đem quần áo trên thân nổ bạo ra để lộ cơ bắp cường tráng. Năng lực đặc thù của hắn, biến thân cơ bắp, thuộc về kỹ năng đặc thù hệ biến thân, tất cả các khía cạnh của thân thể đã được cải thiện rất nhiều. Bắt đến ngươi, Lâm Minh Kiệt đạp trên mặt đất, tấm sắt nổ lõm một chút xuống dưới, hắn mang theo khí thế cuồng bạo lao ra ngoài. Người bình thường bị cái khí thế này làm cho choáng váng, ngây ngốc tại chỗ. Mặt Sẹo đã không thể theo kịp được tiết tấu, chỉ biết thở dài, thật là kinh ngạc khi có người có thể ép boss biến hình. Hai người chiến đấu tay đôi, đánh nhau kịch liệt, Mặt Sẹo liền hoa cả mắt, đột nhiên, Lâm Minh Kiệt bị chặn lại, cả người lảo đảo thối lui cùng với một vết cắt sâu trước ngực. Nếu không phải hắn đang trong quá trình biến thân, vết đâm này cũng đủ khiến hắn trọng thương. Nhưng vào lúc này, ánh mắt Lâm Minh Kiệt có chút sợ hãi. Cảm giác mình, như một con mồi đang bị thợ săn quan sát kỹ càng, chỉ chờ lúc sơ sẩy trong chớp mắt sẽ bị thợ săn làm thịt trong tức khắc. Với năng lực này, người không thể nào là người thức tỉnh dã ngoại được. Ngươi đến cùng là ai? Ta biết, ngươi nhất định là người lão quỷ kia phái tới, vậy mà còn muốn bí mật tấn công chúng ta. Lâm Minh Kiệt muốn chạy trốn, nhưng tốc độ vốn là điểm mạnh của Hôi Nhận, nếu đối mặt với một người đấu tay đôi thì còn có thể cầm cự được một lúc, sự mất tự tin này sẽ mang đầy lỗi và thiếu sót trong trận chiến. Trong khoảnh khắc, trên thân hắn xuất hiện vết thương chằng chịt. Hắn cũng thấy rằng mình không thể trốn thoát, nghiến răng và bộc phát sức lực cuối cùng. Liều mạng để sống sót, một búa đem Hôi Nhận chặn ngang chặt đứt. Còn chưa kịp vui mừng, liền thấy Hôi Nhận bị đứt thành hai đoạn, biến thành hai bóng ảnh, lao về phía anh một bên trái và bên phải. Chỉ là trong ánh mắt ngạc nhiên, một con dao găm đã đâm sâu vào trái tim anh, triệt để xoắn nát. Mặt khác, nhìn thấy ông chủ của mình không thể chống đỡ được, Mặt Sẹo không có ý định tiến tới giúp đỡ. Dù sao hai người cộng lại với nhau cũng không thể đánh bại, tốt hơn là chớp lấy cơ hội này chạy trốn thật nhanh. Hắn một bên vụng trộm từ một bên nhà máy chạy trốn. Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Đông cứng, bốn phương tám hướng khí lạnh lao tới, Mặt Sẹo thấy hành động của mình càng lúc càng chậm, cố gắng vùng vẫy nhưng bị một thanh kiếm dài đằng sau đâm xuyên qua tim. Đường Vũ rút trường kiếm ra, cổ tay run nhẹ, rũ bỏ vết máu trên kiếm. Lại nhìn trên đất Mặt Sẹo, lần này, hy vọng tụi này đừng bị thần nghèo nhập nha. Cách thành chỉ bàn tay đỏ vài con phố, Lâm Vĩ ở trung tâm đội, một tên cấp dưới tiến lên báo cáo. Ông chủ, một trận đấu súng đã nổ ra dọc theo con đường công nghiệp. Hẳn là có lính đánh thuê đang tiến hành giao chiến. Lâm Vi xua tay, không cần để ý đến, chuyện này nên để Lục lão quỷ đau đầu đi. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới một chuyện, Đường Công Nghiệp, nghe hơi quen quen, hình như có nghe qua ở đâu rồi thì phải. Hắn nhớ tới, Minh Kiệt từng nói với hắn rằng nhóm lính đánh thuê có một thành trì bên ngoài thành phố, trên con đường công nghiệp. Các lính canh, còn có đệ nhất binh đoàn đi cùng tôi, những người khác tiếp tục đi tới. Chương 80, trước khi rời đi hố thêm một chút. Ngôi nhà kho báu của nhóm bàn tay đỏ, Đường Vũ mở ra một cái dương, vũ khí lạnh, không có hứng thú. Anh lại mở dương thứ hai, vũ khí nóng, thôi tạm chấp nhận vậy, trước nhận lấy đi. Dương thứ ba, dương thứ tư, ngôi nhà kho báu này chứa nhiều vật liệu khác nhau của bàn tay đỏ, đặc biệt là nguyên tinh thực sự, được đóng gói kỹ càng trong một cái dương. Điều này hoàn toàn lật đổ nhận thức của Đường Vũ về bàn tay đỏ. Vốn tưởng là bọn hắn rất nghèo, ai ngờ con bà tụi này giả nghèo, lừa dối những người lao động chân chính như hắn. Vì vậy, vụ cướp này rất có giá trị nhầm, đây làm sao có thể gọi là cướp được, rõ ràng là thành quả lao động chân chính mới có thể được những phần thưởng như vậy. Đường Vũ và Hôi Nhận bận rộn, đem một số chiến lợi phẩm có giá trị để vào ba lô không gian. Y Liên không có ở đây. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ thành trì của bàn tay đỏ này, ba người bọn họ tự nhiên tìm kiếm từ trong ra ngoài một lần nữa xem có bỏ sót nơi nào không. Ngoài ngôi nhà kho báu này, bàn tay đỏ còn có một ngôi nhà kho báu khác. Giam giữ những nữ hài bọn hắn bắt tới ngôi nhà kho báu phiên bản 18 cộng. Khi lần đầu tiên nhìn thấy nó, cảnh tượng thực sự khó coi. Không chỉ khỏa thân, máy rung, dây xích mà còn có nhiều công cụ đặc biệt khác nữa, hành hạ những cô gái này đến đau đớn không thể nào chịu nổi. Nhìn thấy mà giật cả mình, thật ra, Đường Vũ đã chuẩn bị tâm lý để nhìn thấy thứ gì đó tượng trưng cho mặt tối của bản chất con người ở đây, nhưng khi tận mắt nhìn thấy như vậy, cảm giác của anh vẫn khó chịu. Cũng giống như xem một bộ phim kinh dị, nhiều người dạn dĩ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bộ phim, nhưng một khi sự kiện kinh dị nào đó xảy ra trong thực tế và xảy ra xung quanh họ, e rằng ít người có thể giữ được sự bình tĩnh như vậy. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Sau khi những cô gái này được giải cứu, một số đã tự tử tại chỗ, những người còn lại, Đường Vũ yêu cầu Y Liên đưa họ đi từ một cánh cửa khác. Tất nhiên không phải để hộ tống họ đến nơi ẩn nấp Lâm Đông, những cô bé này có số lượng không ít và hành trình của họ rất chậm. Nếu thật sự muốn trở về Lâm Đông có trời mới biết phải mất bao lâu. Thuận tay giúp một tay Đường Vũ cũng không ngại, nhưng hắn có thể bỏ ra mấy phút đồng hồ. Làm sao có thể ở một ít người tiêu xài nguyên tinh đem tốt đẹp thời gian xài ở chỗ này. Vì vậy, hắn để Y Liên tìm một đội quân nhân gần đó, tùy tiện đặt ở đó không cần lộ diện và cuối cùng để lại tên giả là xong. Việc anh ấy làm như vậy mà không để lại tên là một điều tốt. Tại sao bạn muốn làm nhà thám hiểm, trong khi bạn có thể làm hoàng đế châu Âu à? Một bên hắn suy tư nghĩ ngợi, một bên đem vật tư bỏ vào ba lô không gian. Một số dương quá lớn, hắn phải tìm cách xử lý trước khi cho chúng vào. Rốt cục sau khi cho hết tất cả vật tư vào ba lô, Đường Vũ đột nhiên cảm thấy trong ba lô có thứ gì đó rung động. Lấy ra xem xét, đó là một cái trinh sát ống kính. Vật phẩm đã qua sử dụng, mà loại này rung động giống như nhắc nhở, sẽ kích hoạt thông báo báo động. Hắn xem xét, trinh sát ống kính bên trên biểu thị ra rất nhiều chấm nhỏ, có một bộ phận đang lao về phía này một cách nhanh chóng, khoảng cách không còn xa nữa. Những người bị đánh dấu ở đây đều là nhân thủ của Lâm Vi. Tên Lâm Vi kia tới đây làm gì nhỉ? Nhìn tốc độ như thế, có vẻ hắn rất vội vàng đến nơi này. Đường Vũ liền nghĩ mãi mà không rõ. Nếu quân đội biết rằng lính đánh thuê đang chiến đấu ở đây, họ có thể sẽ phái người tới xem xét. Mối quan hệ giữa Lâm Vi và bàn tay đỏ là như thế nào? Nếu phải nói, Lâm Vi họ Lâm và người đứng đầu bàn tay đỏ cũng họ Lâm, nhưng có rất nhiều người họ Lâm trên đời này. Chờ một chút, Đường Vũ cẩn thận nhớ lại dáng vẻ của Lâm Vi và Lâm Minh Kiệt, có vẻ như, khả năng, đại khái, có 7,8 phần giống nhau. Sắc mặt hắn trở nên kỳ quái, nhìn lại ống kính trinh sát, những điểm nhỏ đã dần tới gần nhà máy bỏ hoang. Trong đầu hắn chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Lâm Vi đang cưỡi một chiếc xe bọc thép với quân đoàn một dưới tay anh ta là lực lượng chiến đấu chính, nhanh chóng trước mặt anh ta. Là đội tâm phúc cũng như là đội bảo vệ mạnh nhất, một nửa trong số họ luôn ở bên cạnh Lâm Vi, nửa còn lại làm lực lượng cơ động tiêu diệt một số ma thú mạnh mẽ. Đội ngũ tiến độ rất nhanh, Lâm Vi có chút bất an. Bàn tay đỏ hoàn toàn chính xác cùng hắn có quan hệ. Chính xác mà nói, đó là đội trưởng của bàn tay đỏ, người có mối quan hệ rất thân thiết với anh ta. Năm đó bởi vì một lần ngoài ý muốn, sau này tình cờ biết được hắn có một đứa con riêng đang sống ở bên ngoài. So với thằng con đầu, ngu dốt và không có tay nghề, đứa con hoang này, bất kể tính cách hay năng lực, đều hơn cả. Chỉ là, nhà mẹ đẻ cường thế, Lâm Vi chỉ có thể đem chuyện này giấu kín. Nhưng cũng âm thầm giúp đỡ Lâm Minh Kiệt và giúp hắn một phen lập nên sự nghiệp. Sau ngày tận thế, vợ và con trai hắn ở Bắc Đình không biết tin tức đã lâu, nhưng người con trai riêng này tình cờ lại ở Lâm Đông. Hắn cũng không có công khai danh phận, ngược lại để Lâm Minh Kiệt phát triển một mình, và cuối cùng thành lập quân đoàn lính đánh thuê Bàn Tay Đỏ, đội nổi tiếng trong khu tị nạn Lâm Đông. Nó thuộc về một trong những chuẩn bị bí mật của Lâm Vi. Cái này ai cũng không thể nào nghĩ tới, cho dù Lục Lão Quỷ từng hoài nghi hắn và Bàn Tay Đỏ ở giữa có giao dịch với nhau, cũng không thể nghĩ rằng đây là một thế lực hoàn toàn nằm trong tay hắn. Bởi vì điều này, làm hắn có một chút lo lắng. Đặc biệt, dựa trên phản ứng của các điều tra viên phía trước, cuộc giao tranh có vẻ rất căng thẳng. Rất nhanh, Lâm Vi đến nhà máy bỏ hoang, lúc này bên trong không có động tĩnh nào. Cửa mở, nhưng bởi vì bức tường bên ngoài của khu nhà xưởng bị đóng chặt, ánh sáng bên trong mờ mịt, không thể nhìn thấy quá nhiều, giống như một con vật khổng lồ ăn tươi nuốt sống người ta. Lâm Vĩ cau mày, giơ tay gọi thuộc hạ, một nhóm người bảo vệ hắn và cảnh giác xung quanh khi bước vào nhà máy. Một người thức tỉnh bật đèn dọi vào, Lâm Vĩ có thể nhìn thấy rõ ràng. Sắc mặt hắn hơi thay đổi, bên trong xưởng, đầu đầu cũng thấy xác chết, một số đông cứng thành băng, một số dường như bị nổ tanh tành, thân thể cháy đen, thậm chí còn có thể bị chém chết bởi một lưỡi dao sắc bén, thi thể không trọn vẹn. Bàn Tay Đỏ xong rồi. Không, nó không đúng. Hắn không nhìn thấy thi thể của Lâm Minh Kiệt. Điều tra khắp nơi cho rõ ràng, ta muốn biết, nơi này rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Từng đội thức tỉnh đang muốn phân tán ra, đột nhiên có người chỉ vào phía xa, ông chủ, có tình huống ở đằng kia. Lâm Vi nhìn dọc theo phương hướng, liền gặp hai con rối mập mạp, chính là mang một người hướng nhà máy chỗ sâu đi đến. Người bị giữ dính đầy máu, nhưng Lâm Vi vẫn nhận ra trong nháy mắt, người đó là con trai riêng của ông, Lâm Minh Kiệt. Đuổi theo, lập tức đem người kia cứu được cho ta. Rất nhiều thành viên thức tỉnh của quân đoàn một đã nhanh chóng chạy lên phía trước, nhưng Lâm Vĩ vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ, liền phái ra bên người rất nhiều hộ vệ đội cao thủ. Những người này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua một nửa quãng đường. Đột nhiên một vài quả cầu bay từ sâu trong tòa nhà của nhà máy. Sắc mặt của người thị vệ phía trước thay đổi, né tránh. Kết quả là, quả bóng rơi xuống đất và mở ra thành một vài con rối to béo, tại chỗ cũng hộ vệ đội người thức tỉnh chém giết tại chỗ. Tất nhiên, những con rối này không phải là đối thủ và nhanh chóng bị giải quyết, nhưng sau một khoảng thời gian chậm trễ như vậy, Lâm Minh Kiệt đã bị kéo đi một đoạn dài. Đặc biệt là mặt đất lộn xộn kém, lại bị kéo lê như thế gập ghềnh, gương mặt của Lâm Minh Kiệt càng có vẻ xấu xí hơn. Có một loại nhợt nhạt chết người. Những cao thủ thức tỉnh này vội vã bắt kịp, bỗng nhiên lại có máy quả từ chỗ sâu nhà máy bay ra. Cái này mẹ nó, rút kinh nghiệm, những cao thủ thức tỉnh này không hề né tránh, hai trong số họ đã cầm lấy đao kiếm chém tới. Bùm, quả bom năng lượng nguồn phát nổ, hai người thức tỉnh đi đầu đã bị nuốt chửng bởi ngọn lửa năng lượng cao. Lâm Vi mặt đen lại, cũng không biết là tức hay giận. Trung đội 3, trung đội 4, trung đội 5, các ngươi đều đi, đánh ra hai bên, không muốn cho bọn nó có cơ hội đánh lén. Mấy trung đội người thức tỉnh lĩnh mệnh lệnh tiến lên, những kẻ thù bí mật vẫn đang cản trở họ bằng nhiều cách khác nhau, nhưng chúng có vẻ hơi bất lực. Ngay sau đó, một số người thức tỉnh đã bắt kịp hai con rối đang giữ Lâm Minh Kiệt và giải cứu Lâm Minh Kiệt mà không uổng phí gì nhiều. Chỉ là rất nhanh, có người biến sắc, không chịu được hô lên âm thanh chết, chết rồi. Lâm Vi loạng choạng khi nghe tin này, sắc mặt hơi trắng bệch, hắn chợt nghĩ ra điều gì đó và hét lên, tất cả nhanh, mau quay lại. Bùm! Một tiếng nổ mang theo âm thanh vang lên chói tai, bốn phía đều dâng lên ánh lửa. Khuôn mặt tái nhợt của Lâm Vi đỏ bừng, hắn không còn quan tâm nhân lực được gửi ra ngoài kia, vì vậy hắn chỉ có thể nhanh chóng rút lui ra bên ngoài dưới sự bảo vệ của một nhóm hộ vệ. Hắn ta thậm chí không dám bước qua cổng, sợ rằng mình sẽ bị phục kích lần nữa, ra lệnh cho người nào đó mạnh mẽ phá vỡ bức tường bên ngoài của khu nhà xưởng và lao ra ngoài. Khoảnh khắc cuối cùng Lâm Vi quay đầu thoáng nhìn, mắt hắn rơi vào Lâm Minh Kiệt. Nhìn đứa con của mình bị ngọn lửa nuốt chửng. Dường như cũng có thể thấy rằng ở phía sâu hơn của khu nhà máy, bị ánh lửa chiếu sáng địa phương, có vài bóng người đang chỉ tay về phía hắn, mỉm cười và vẫy tay. Một ngụm máu giả phun ra, chương 81, nhìn lên bầu trời. Lãnh địa, phía trước lâu đài, mấy cái vòng màu xanh lam sáng lên, quang mang lóe lên, ba bóng người hiện ra. Đó là Đường Vũ, ba người vừa trở về từ Lâm Đông. Sau khi tách khỏi Y Liên và Hôi Nhận, Đường Vũ trở lại giường lớn trong phòng, ngửa mặt nằm xuống. A, mới đi ba ngày mà cứ tưởng đã đi qua mùa thu. Quả nhiên, hương vị chiếc giường lớn này khiến người ta lưu luyến. Bỗng nhiên, mới muốn đứng dậy thay đống quần áo bẩn này ra, Đường Vũ nhíu mày tiếp tục nằm xuống. Dù sao thì bên trong lâu đài cũng có chức năng lọc và khử bụi tự động, tăng thêm các loại máy móc tự động hay bán tự động. Nếu xây dựng cơ sở như vậy trước tận thế thì đó là một trong những phúc lợi cho những bệnh nhân lười biếng tin mừng. Điều đáng tiếc là căn bệnh lười biếng của hắn đã suýt được chữa khỏi vào ngày tận thế. Cũng không biết Lâm Vi như thế nào, đến cũng chết hay chưa. Nói thì nói vậy thôi, Đường Vũ biết rằng Lâm Vi nhất định chưa chết. Hắn sớm đã phát giác Lâm Vi dẫn theo một đám người thức tỉnh chạy đến khu nhà máy, Đường Vũ không có ý định đối đầu. Khó khăn lắm mới đánh bại lãnh địa của nhóm bàn tay đỏ, bên kia Lâm Vi dẫn theo đội quân thức tỉnh số lượng nhiều và mạnh mẽ hơn. Hắn không có ngu ngốc khi chỉ lấy sức mạnh của ba người đối đầu với đội quân như vậy. Vẫn là chờ đợi đến sân nhà của mình, muốn chơi đùa sao như thế nào cũng không thành vấn đề. Nhưng mà rời đi như vậy, không giống tác phong thường ngày của hắn cho lắm. Cũng may, trong ngôi nhà kho báu của bàn tay đỏ có lượng lớn thuốc nổ. Cứ thế sự việc đều diễn ra hết sức thuận lợi, Lâm Minh Kiệt trở thành cạm bẫy để cha mình lao đầu vào. Nghỉ ngơi một lát, Đường Vũ đến phòng chứa đồ, trước tiên lấy ra một cái dương nhỏ chứa nguyên tinh. Nhìn giá trị nguyên tinh nhảy trong bảng điều khiển, Đường Vũ tâm tình càng thêm vui vẻ. Cuộc sống ngày càng tốt đẹp vì có tiền xài. Nếu muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, liền phải lấy tiền của người khác mà tiêu. Kết quả thống kê của nguyên tinh cuối cùng vẫn ở số 5 con số nhưng bắt đầu bằng con số 8. Nhìn lượng nguyên tinh này, Đường Vũ lâm vào trầm tư, cũng không phải là không cao hứng, nhưng Đường Vũ cảm thấy con đường kiếm tiền của mình càng ngày đi sai đường. Rõ ràng săn ma thú là cách nghiêm túc nhất để kiếm được nguyên tinh, nhưng hắn nghĩ kỹ lại, từ khi thành lập lãnh địa, nguyên tinh mà hắn thu được từ ma thú có lẽ thực sự không nhiều. Ngược lại, một vài lần lao động chân chính đã trở thành nguồn thu nhập chính của anh. Dạng này không được, nhất định phải thật tốt săn giết ma thú, kiếm thật nhiều nguyên tinh, mở ra thị trường, đi đúng con đường chính nghĩa. Làm sao một người nghiêm túc như hắn làm sao có thể lừa dối tiền tài người khác được, ảo giác, chắc chắn 100% mình đã gặp ảo giác. Đường Vũ đã có vài ý tưởng trong đầu, trước hết, nguyên tinh phải được chi tiêu. Hơn 80.000 nguyên tinh cộng với những nguyên tinh kiếm được do La Chiết dẫn đầu đội tuần tra những ngày này, đôi khi những con ma thú thỉnh thoảng bị bắn chết bởi các tòa tháp phòng thủ của lãnh thổ, kiếm lấy những viên nguyên tinh như thế, nên hiện giờ tổng cộng nguyên tinh có được 90.000. Đây chắc chắn là một khoản tiền khổng lồ. Nhìn khoản tiền khổng lồ như thế, cho dù lãnh thổ đang nâng cấp các tòa nhà hay xây dựng các tòa nhà mới, mỗi lần tiêu thụ thì hơn mấy nghìn có khi hơn vài chục nghìn nguyên tinh, chỉ cần xài như thế núi nguyên tinh khổng lồ cũng không chịu được bao lâu. Phải chi tiêu vào những mục tiêu chính. Đầu tiên, phải nâng cấp lâu đài. Nhiều công trình quan trọng lâu đài cấp 3 mới mở khóa được. Quan trọng hơn, sau khi nâng cấp lâu đài, diện tích lãnh thổ sẽ được mở rộng rất nhiều. Theo ước tính của hắn, diện tích lãnh thổ có thể lan đến rìa của mỏ khoáng sản nguyên tinh ở ngọn núi phía sau. Hắn để ý mỏ nguyên tinh đó từ lâu, nhìn thèm đến chảy cả nước miếng. Đáng tiếc lần trước cùng với số 1 và số 2 cũng không chiếm được chỗ tốt nào ở đó. Ngay cả lúc trước hắn xông về phía trước cũng chỉ là một bộ phận nhỏ đám ma thú ẩn mình dưới gốc cây đại thụ, Đường Vũ không thể biết được dưới cái hố đó đến cùng có bao nhiêu ma thú ở dưới đó. Cho dù thực lực của số 1 và số 2 có mạnh đến đâu cũng không thể quét sạch, hơn nữa số lượng ma thú rất nhiều trong số đó chắc chắn phải có rất nhiều ma thú cao cấp. Đối chiếu tình huống khe hở vực sâu xung quanh, Đường Vũ cảm thấy mình thật may mắn khi lần đó ở trong nguy hiểm còn sống sót trở về. Lần này, Đường Vũ cần phải chuẩn bị mọi thứ hoàn chỉnh. Chẳng hạn như bên cạnh cái hố xây một vài công trình phòng thủ ở đó. Điều này rất tuyệt vời, trước kia lúc hắn chơi game chiến thuật, hắn cũng thích xây các công trình phòng thủ trước nhà của kẻ thù. Vì thế, gọi bảng hệ thống ra, lâu lắm rồi mới gặp nó, chọn cột nhà hạch tâm, sau đó nâng cấp lâu đài. Đinh, nâng cấp lâu đài cấp 2 lên lâu đài cấp 3 tiêu tốn 10.000 nguyên tinh. Có phải nâng cấp không? Có không? Sau đó, ý niệm bấm xác nhận. Khoảnh khắc tiếp theo, Đường Vũ sững sờ. Trong lâu đài, hắn không cảm thấy bất kỳ chấn động nào trong lâu đài, tuy nhiên, trong bóng tối, anh có thể cảm thấy lâu đài đang thay đổi. Bố cục ban đầu không thay đổi, nhưng ở phía ngoài lâu đài, rất nhiều kiến trúc đã được xây dựng và liên kết cùng một chỗ, biến thành một mảnh kiến trúc lâu đài. Đường Vũ không nhìn thấy tất cả những thứ đang xảy ra bằng mắt thường, phảng phất như hắn biết rõ điều đó vậy. Đinh, lâu đài cấp 3, mở khóa thêm tính năng mới, điều khiển từ xa. Điều khiển từ xa, khi lãnh chúa không ở trong lãnh thổ, cũng có thể điều khiển nó từ xa, chẳng hạn như xây dựng các kiến trúc lãnh thổ, đến thăm các chức năng của kiến trúc khác v.v. Đường Vũ hai mắt sáng lên, có trời mới biết hắn đã đau lòng như thế nào khi lãng phí cơ hội triệu hồi mỗi ngày trong quán rượu khi vài ngày qua vẫn đang ở Lâm Đông. Ngay cả với xác suất triệu hồi của quán rượu, hắn thực sự không thể triệu hồi được những nhà thám hiểm ưng ý mà mình muốn. Nhưng với chức năng này về sau sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, cho dù hắn ở trong lãnh địa phần lớn thời gian cũng không chịu nổi, thỉnh thoảng phải đi ra ngoài làm lao động chân chính nữa chứ. Nói cách khác, loại cảm giác cùng kết nối với lãnh địa là loại khả năng điều khiển từ xa. Đường Vũ nhìn bản đồ lãnh thổ trong bảng hệ thống, bỗng nhiên phát hiện mình không cần xem xét bảng này nữa, mà nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận, một bản đồ lãnh địa xuất hiện trong tâm trí hắn. Bao gồm từng chấm một màu vàng xanh, bản đồ này thậm chí còn rõ ràng hơn trước, với một chút phác thảo về địa hình trong lãnh thổ. Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một quả cầu pha lê bay lơ lửng tới chỗ hắn. Ban đầu, chức năng của quả cầu pha lê này phát hiện và cảnh báo nguy hiểm, màn hình hiển thị chi tiết hơn nhiều so với bản đồ lãnh thổ. Mà lần này, với sự điều khiển của anh ta, quả cầu pha lê sáng lên, một cảnh tượng hiện ra. Không còn là một tấm bản đồ nữa mà là một bức tranh hoàn chỉnh, giống như hình ảnh một con chim bay lượn trên cao quan sát mọi thứ ở dưới, bao quát toàn bộ lãnh thổ. Dường như có thể nhìn gần hơn, điều khiển tầm nhìn để phóng to, Đường Vũ nhìn thấy những người sống sót tại nơi làm việc, đội tuần tra cầm súng, thậm chí có một ít ma thú lang thang ở phía bên ngoài. Xuyên qua quả cầu pha lê, ánh mắt Đường Vũ có thể rơi xuống mọi ngóc ngách trên lãnh địa. Dạo quanh một vòng về sau, thấu kính của quả cầu pha lê quay trở lại bầu trời phía trên lâu đài. Đường Vũ đã phóng to, muốn thật tốt thưởng thức cảnh tráng lệ tòa lâu đài này. Sau đó, máy quay xuyên qua các bức tường lâu đài xuất hiện trong một căn phòng. Bên trong sương mù mờ mịt, Đường Vũ ngẩn ra, ống kính này còn có chức năng nhìn xuyên tường sao. Chính xác hơn thì nơi này là ở đâu, còn có sương mù nữa, mình nhớ trong lâu đài làm gì có nơi nào như vậy. Đôi mắt hắn bỗng tròn xoe, bên tai dường như truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Gian phòng bên trong bồn tắm, một bóng dáng thướt tha với mái tóc xanh, làn da trắng như tuyết. Đường Vũ không khỏi nhìn chằm chằm, liền thấy sương mù tràn ngập, che khuất tầm mắt của hắn, giống một đạo thánh quang, đặc biệt chói mắt. Nhìn lên bầu trời, chương 82, cuối cùng có vú em. Đường Vũ nằm trên giường, nhìn trần nhà, ánh mắt vô hồn. Lãnh địa đã được nâng cấp hoàn tất, sau đó cần cân nhắc nên lựa chọn kiến trúc nào để xây dựng. Lãnh địa cấp 3 mở khóa nhiều kiến trúc mới được mở khóa, chẳng hạn như sân năng lượng, nhà máy phép thuật, tế đàn, tháp phép thuật, v.v. Sân năng lượng chắc chắn phải được xây dựng, muốn dùng công trình phòng ngự để đối phó với đám ma thú thì không thể thiếu thứ này, bằng không mỗi khi pháo nổ, lượng tồn kho của nguyên tinh sẽ giảm đi, cái này cỡ nào khó chịu. Nói tóm lại, kiểu đầu tư sớm này, nếu sau khi xây xong sẽ không bị lỗ. Ngoài ra, nhà kho cũng phải được xây dựng, đây là kiến trúc khi lãnh thổ đạt đến cấp 2 đã được mở khóa. Với nhà kho, Đường Vũ không phải để những người sống sót vận chuyển vật liệu mỗi khi xây dựng công trình, điều này không chỉ phiền phức mà hạn chế quá nhiều. Bây giờ, miễn trong kho có đầy đủ nguyên vật liệu, các kiến trúc trong hệ thống có thể được xây dựng theo ý muốn. Đối với các kiến trúc hạch tâm, Đường Vũ suy nghĩ một chút, trước tiên quyết định nâng cấp quán rượu trước. Anh lên đường ngay lập tức, điểm đến đầu tiên của anh là quảng trường nhỏ trước cổng thành. Anh quyết định đặt một cái kho ở đây. Điểm này hắn đã suy nghĩ từ lâu nhưng khổ nổi thần nghèo làm bạn với anh quá lâu. Đi hết một đoạn đường tới đây, Đường Vũ phát hiện trong lãnh địa có rất nhiều gương mặt mới, dân số dường như cũng đông hơn nhiều so với trước khi anh rời đi. Những người mới đến không có nhận ra Đường Vũ, nhưng những người sống sót cũng đột nhiên nhận ra anh ta, phi thường nhiệt tình cùng với những cái này ma mới giới thiệu, đây chính là giám đốc đường nơi ẩn núp. Sau đó tận hưởng ánh mắt kính nể của những người sống sót. Dù ánh mắt này không dành cho họ, lão Trần nói bọn họ vận chuyển vật liệu đem đến kho hàng đi, càng sớm càng tốt. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, Đường Vũ lại đến quán rượu. Với điều khiển từ xa, ngay cả khi hắn ở trong lâu đài, hắn cũng có thể kiểm soát việc nâng cấp quán rượu. Chỉ là, Đường Vũ luôn cảm thấy được đến hiện trường quan sát, mang cảm giác có chút thành tựu. Quán rượu cấp 2 vẫn còn sơ sài, diện tích nhỏ. Mà lâu đài trải qua khuếch trương đã lan sang đến bên cạnh, ước tính nếu nâng cấp lên lần nữa, có thể quán rượu cùng nằm ở bên trong kiến trúc hạch tâm luôn. Cái này không có vấn đề gì. Trước tiên nâng cấp quán rượu lên cấp 3, tăng xác suất triệu hồi, sau đó lưu lại một cái may mắn, hy vọng lần này có thể triệu hồi tốt mạo hiểm giả. Đinh, quán rượu được nâng cấp lên cấp 3. Xác suất triệu hồi mạo hiểm giả có trình độ cao được tăng lên, cao nhất có thể triệu hồi mạo hiểm giả ở đỉnh phong cảnh giới ngưng nguyên cảnh. Số lượng cột hợp đồng người theo dõi đã được tăng lên 9. Mở khóa các tính năng mới, có thể lưu trữ số lần triệu hồi miễn phí mỗi ngày, có thể tăng xác suất triệu hồi các mạo hiểm giả có trình độ cao bằng cách tích hợp các lần triệu hồi. Đường Vũ sừng sốt, như thể một chức năng mới được thêm vào. Quán rượu trong trò chơi được nâng cấp lên 3 cấp, nhưng không có tính năng mới. Chức năng dung hợp này, Đường Vũ đã cố gắng đầu tư nguyên tinh, lần này thay vì triệu hồi ngay lập tức, nó đã trở thành số lần có thể triệu hồi. Dung hợp 3 lần triệu hồi, có một cơ hội lớn để triệu hồi một mạo hiểm giả có trình độ cấp C. Với việc dung hợp 20 lần triệu hồi, có cơ hội lớn để triệu hồi mạo hiểm giả có trình độ cấp B. Dung hợp, khụ khụ, Đường Vũ đã thử nó, hắn đã dung hợp tới 60 lần, cũng vô pháp không có ra xác suất triệu hồi tư chất cấp A, huống chi là tỷ lệ cực kỳ cao. Có lẽ các bằng cấp A không còn có thể đạt được bằng các nguyên tinh thuần túy, huyết thống và nhân phẩm đó chính là mấu chốt đến thành công. Mà hai điểm này, hắn đại khái không có thiếu. Xác suất cực cao, hệ thống cho biết là 99%. Cái này dung hợp, nếu từ góc độ chuyên môn của toán học, không thể ngờ là kiếm lớn. Nếu như không sử dụng dung hợp triệu hồi, quán rượu cấp 2 đại khái phải 8-9 lần triệu hồi mới có thể triệu hồi mạo hiểm giả với tư chất cấp C. Mặc dù xác suất xuất hiện của quán rượu cấp 3 đã tăng lên, nhưng khẳng định triệu hồi cũng ít nhất 3 lần. Đối với những nhà thám hiểm có tư chất cấp C, Đường Vũ không quan tâm, nhưng cấp B. Nó khác nhau một trời một vực, trong hiện thực khế ước người theo đuổi, nhưng không có khái niệm đuổi việc, để phát triển lâu dài, Đường Vũ vẫn hy vọng có thể ký hợp đồng với một số mạo hiểm giả có đầy đủ tiềm lực. Chỉ có trình độ B mới có thể đáp ứng yêu cầu của hắn. Tuy nhiên, Đường Vũ có chút khó hiểu, vì sao hết lần này tới lần khác làm một cái cực lớn tỷ lệ, liền không có đạt 100%. Nếu mà như vậy hắn chắc chắn sẽ dứt khoát ngay lập tức. Chẳng lẽ là đại đạo 50, thiên diễn 49, một người chạy ra. Nhưng cái này không phải như vậy sao, cái này một lần triệu hồi đột nhiên ra tới tư chất thấp, hắn không muốn a. Vừa mới thử nghiệm dung hợp xác suất, hắn đầu tư nguyên tinh vào 60 lần triệu hồi. Tổng cộng là 30.000, không thể chơi lớn hơn nữa. 60 cơ hội triệu hồi này có thể được chia thành 3 phần, dung hợp 20 lần. Cứ như vậy liền có thêm 3 người tín nhiệm đáng giá tới tay. Đường Vũ cũng không có triệu hồi ngay lập tức. Thay vào đó, hắn quay trở lại lâu đài, tắm rửa, thắp hương. Sau nhiều lần tuần tra, khai khẩn đất hoang, tìm kiếm nguồn cung cấp, nhang cũng được sử dụng như một vật phẩm hiến tế trong lãnh thổ. Đi vào quán rượu, chuẩn bị tư thế, chuẩn bị cho một khẩu hiệu. Triệu hồi, vòng tròn triệu hồi được hình thành bởi sự hợp nhất của 20 cơ hội triệu hồi trông bí ẩn hơn, lộng lẫy hơn, giống như. Để phù hợp với nguyên tinh bỏ như vậy, hình ảnh được xây dựng ngay cả vòng triệu hồi cũng được mặc thời trang. Lần đầu tiên, ánh sáng xanh xuất hiện, một thân hình vạm vỡ với chiếc lược lớn xuất hiện trong vòng triệu hồi. Lần thứ hai nó xuất hiện, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là đại biểu tư chất cấp B màu xanh lam. Một người mặc quần áo đen, bóng người mang theo một mũ rộng vành xuất hiện tại pháp trận trong đó. Lần thứ ba, sau 3 lần triệu hồi liên tiếp, Đường Vũ cảm thấy cả người kiệt quệ, tuy rằng kết quả là 3B như mong đợi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn đã tiêu một số tiền khổng lồ. Cảm giác này chỉ có thể nói là hắn không có cơ hội trải qua nó trước đây. Sau khi triệu tập 3 người theo dõi, Đường Vũ yêu cầu Y Liên và La Chiết đưa bọn họ đi đến một nơi rửa mặt, đổi lại bên trên thích hợp quần áo. Rốt cuộc, nhà thám hiểm được anh ta triệu tập, bất kể năng khiếu của họ như thế nào cũng trải qua cuộc sống khốn khổ. Y Liên gần như chết chìm trong thủy triều đen tối. La Chiết trở nên tàn tật vì chống lại hắc triều. Hồi Nhận cũng bởi vì nguyên nhân nào đó rơi vào cái tình cảnh không tốt. Điều tương tự cũng xảy ra với 3 nhà thám hiểm mới này. Ngay sau đó, Đường Vũ đã tổ chức một buổi lễ chào đón đơn giản trong lâu đài, chính thức chào đón 3 tín đồ này với tư cách là thành viên của lãnh địa. Anh ta nhìn người đầu tiên, người theo dõi với dáng người vạm vỡ và đầu trải ra phía sau. Tên là Tạ Y, lúc này hắn đang mặc một bộ Âu phục màu đen, nếu đeo lên kính râm thì sẽ y chang một tên côn đồ cao cấp màu đen, nhưng Đường Vũ thật không ngờ, bộ dáng này không phải hoàn toàn cao lớn, cường hãn. Nghề nghiệp của hắn không phải là chiến sĩ mà là hỏa xạ thủ. Tạ Y khẳng định là cái hỏa xạ thủ chậm trễ chiến sĩ. Người thứ hai là người thanh niên đội nón. Nón đã bỏ, danh tự chỉ có một chữ, không. Nghề nghiệp là chiến sĩ lại cùng La Chiết có khác biệt rất lớn, dáng người không có vạm vỡ chút nào, cùng đứng chung với Tạ Y lộ ra dáng vẻ gầy yếu, nhưng đôi mắt của không rất sắc bén. Anh ta mang 3 thanh kiếm trên lưng, có độ dài và kích cỡ khác nhau, đây là một kiếm sĩ. Cực kỳ giỏi kiếm đạo. Người thứ ba, mặc dù cũng có trình độ B, nhưng cuối cùng đã chứng minh được dòng máu hoàng đế châu U của mình. Nghề nghiệp tư tế thánh, vẫn là am hiểu trị thương tư tế. Trong số 5 nghề nghiệp chính, pháp sư và tư tế tương đối hiếm, trong số các chức vụ tư tế, hầu hết họ đều giỏi chiến đấu. May mắn thay, lần này đã triệu hồi thành công một vú em cho nhóm. Linh mục Winnie, nhìn thấy tâm hồn to và tròn của cô, Đường Vũ biết lượng sữa không có tệ. Tuyệt đối số lượng nhiều 10 phần. Chương 83, làm cái kiểm tra đi. 3 người theo đuổi này không tệ. Trong số đó, Tạ Y và Winnie đều là điện cơ cảnh đỉnh phong, còn không là cao thủ tố thể cảnh. Trong 3 người, Tạ Y và Không, Đường Vũ dự định sắp xếp họ vào đội tuần tra, sau khi quen dần với công việc kinh doanh trong tương lai, họ có thể dẫn đầu một đội để mở rộng kinh doanh khai hoang lãnh thổ. Đối với Winnie, với tư cách một chiếc tư tế chữa bệnh quý giá, tất nhiên cô ấy sẽ đến bất cứ nơi nào cần thiết. Ngược lại có thể để Winnie thành lập một đội chữa bệnh. Hiểu một cách đơn giản, ngoài phép thuật trị liệu, y thuật của Winnie cũng rất phi thường. Các phép thuật trị liệu không thể học được nếu không có đủ trình độ chuyên môn. Mặc dù các y thuật không dễ học, nhưng rất hứa hẹn trong tương lai. Sau buổi gặp mặt chào mừng, ngày đầu tiên, Đường Vũ không có sắp xếp vị trí cho ba người theo đuổi làm việc, trước hết để cho bọn hắn dần quen với hoàn cảnh thế giới này trước. Winnie nắm tay Y Liên bước đi, Tạ Y cũng đối thế giới mới này hoàn cảnh hết sức tò mò. Sau khi biết rằng có các cơ sở huấn luyện trong trại huấn luyện, Không đã trực tiếp đến nơi đó. Cảm giác sắp tới vẫn là muốn cho những người theo đuổi làm cái bảng phân chia ngành nghề ra, chia nhỏ nghề nghiệp cùng sở trường, dạng này mới có thể phân chia công việc được. Chỉ là hắn không am hiểu về vấn đề này à, Đường Vũ sờ cằm rơi vào trầm tư. Sau khi hoàn thành tất cả những chuyện này xong, rốt cục có thời gian cùng La Chiết tìm hiểu một chút những ngày này lãnh địa biến hóa. Số người sống sót hôm nay đã vượt quá 300 người. Ngoại trừ lương thực, rất nhiều nguyên liệu đã được thu thập, bao gồm nhu yếu phẩm hàng ngày, thuốc men, v.v. đủ để cung cấp cho số người sống sót trong lãnh thổ hiện tại. Ngoài ra, việc xây dựng khu biệt thự đã cơ bản hoàn thành. Với sự gia tăng số lượng người sống sót, trung tâm xây dựng của khu vực hiện đã chuyển ra ngoài thành phố. Tuy nhiên, hầu hết những người sống sót lại muốn tập trung bên trong tường thành hơn là sống bên ngoài bức tường thành phố. Về chi tiết cụ thể của việc xây dựng, lãnh chúa có thể hỏi Trần Hải Bình. Anh ấy có rõ ràng thống kê, những ngày gần đây, sau khi Đường Vũ rời khỏi lãnh địa, mọi việc cơ bản được giao cho La Chiết và Trần Hải Bình. Xem ra đến bây giờ, hai người đã đem sự tình lớn nhỏ của lãnh địa xử lý phi thường tốt, có cảm giác như hắn, có hay không ở lãnh địa cũng không quan trọng. Chợt có một nỗi buồn man mác trong lòng. Này, khoan đã, dân số của lãnh thổ đã vượt quá 300 người. Trước khi rời đi, tôi nhớ dân số chỉ vượt quá 100 người, phải không? Mà hắn mới rời đi có bao lâu, tại sao cả lãnh thổ dường như đã trải qua những biến động kinh thiên động địa? Trước kia hắn ở lại lãnh thổ trong một khoảng thời gian, 3 ngày đâu có xảy ra nhiều biến hóa như vậy đâu. Lý do chính là những người sống sót đến từ một nơi trú ẩn khác đã gia nhập vào, mới khiến cho lãnh địa hiện tại nhân số nhiều như vậy. Ồ, vậy mà ngay cả nơi trú ẩn khác toàn bộ người sống sót đã rời đến đây rồi. Xung quanh vẫn còn một số nơi trú ẩn lớn nhỏ, tất nhiên không thể đạt đến mức độ như nơi ẩn núp Thâm Lam ban đầu hoặc nơi ẩn núp Khê Mộc, hầu hết những nơi trú ẩn nhỏ đều có hàng trăm người sống sót. Nơi trú ẩn chỉ là một cái có thể cung cấp ẩn núp nghỉ lại vùng đất, còn xa lắm mới đạt được chân chính nơi ẩn núp thật sự. Những người may mắn sống sót này, số lượng nói nhiều cũng không nhiều, ít cũng không thể nói ít. Giám đốc của nơi ẩn núp có thể nói là người đứng đầu về quyền lực và điều khiển sự sống chết của nơi ẩn núp. Mặc dù theo quan điểm của Đường Vũ, giám đốc của một nơi trú ẩn như vậy có thể không bằng những người sống sót bình thường ở bên cạnh mình, nhưng đối với một số người, thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng. Yêu cầu họ từ bỏ quyền lực trong tay và hòa vào nơi trú ngụ của người khác là điều không phải ai cũng làm được. Bởi vì nơi trú ẩn của bọn hắn sắp bị tiêu diệt bởi ma thú, vì vậy họ không có lựa chọn nào khác. La Chiết chậm rãi nói, cái này nơi ẩn núp, ngay tại 10 mấy cây số bên ngoài cái quận. Trước đây tôi đã dẫn một đội tìm kiếm nhiều lần, nhưng tôi không tìm thấy nơi trú ẩn. Lần này, tìm thấy người sống sót trong hầm trú ẩn đi ra ngoài tìm thức ăn. Lại bị liền những con ma thú phát hiện, lập tức toàn bộ nơi ẩn núp rơi vào nguy hiểm. Cuối cùng, sau khi vấn đề được giải quyết, những người sống sót đã được chuyển đến nơi trú ẩn của chúng ta. La Chiết nói một cách đơn giản, chỉ là trong câu chữ đã gợi ý một chút đã cho Đường Vũ biết rằng quá trình này không phải suôn sẻ như vậy. Có lẽ, khi nơi trú ẩn nhỏ sắp bị ma thú phá vỡ, La Chiết mang theo các thành viên tuần tra để giải cứu những người đó. Tuy nhiên, khi La Chiết muốn đưa những người sống sót này về lãnh địa, anh ta nhất định bị những người phụ trách nơi trú ẩn bên kia cản trở. Cho dù lần này bị ma thú tấn công, nơi trú ẩn cũng không còn an toàn nữa. Cũng có người không muốn từ bỏ quyền lực trong tay, tận thế là thế giới tranh giành tài nguyên có hạn, không giới hạn lương thực, thuốc men mà người sống sót cũng là một loại tài nguyên. Đàn ông bắt buộc phải đi kiếm thức ăn, đôi khi còn được dùng làm mồi nhử ma thú, phụ nữ thì khỏi nói, làm ấm giường chủ yếu. Đây đều là tài nguyên, nếu như La Chiết muốn lấy đi, nhất định sẽ bị ngăn cản. Xung đột chắc chắn không thể tránh né. Đương nhiên, Đường Vũ đoán được giám đốc nơi ẩn nấp bên kia cùng với đám nhân viên cao tầng chắc nằm trong phần mộ của mình rồi, mà giờ này có lẽ cỏ cũng cao 3 thước. Cái này cũng không có gì kỳ quái, sau tận thế thực vật sinh trưởng mãnh liệt, có lẽ chỗ đó cũng không chỉ cao 3 mét. có lẽ đơn giản thô bạo là trực tiếp nhất. Trong tận thế, chỉ có thể giảng bằng nắm đấm, đạo lý chỉ dành cho mấy đứa yếu ớt ngu ngốc thôi. Hiệu suất là quan trọng nhất. La Chiết tiếp tục nói, lãnh chúa, gần đây vẫn còn rất nhiều người sống sót muốn tham gia đội tuần tra. Bởi vì ngài vẫn chưa trở về, cho nên sự tình tôi gác lại qua một bên, hiện tại nên xử lý như thế nào? Có bao nhiêu người muốn tham gia đội tuần tra? Có lẽ là 20 hoặc 30 người. Trước đây không nhiều người muốn tham gia. Bây giờ họ thấy lợi ích quá tốt, họ muốn đăng ký tham gia. Hắn khịt mũi xem thường. Đường Vũ cân nhắc, đội tuần tra hiện tại số lượng ít, hoàn toàn chính xác cần thu vào một số ma mới. Nhưng mà, đội tuần tra không phải là nhà vệ sinh công cộng, muốn vào cũng không phải là thứ có thể vào. Nói cách khác, đội tuần tra cũng chính là lực lượng canh gác trên bề mặt nơi trú ẩn, cần phải có đủ lực lượng. Vì thế, lấy một bài kiểm tra, chia thành bài kiểm tra viết và bài kiểm tra võ thuật, phải vượt qua bài kiểm tra trước khi bạn có thể tham gia tuần tra. La Chiết gật đầu lập đi chuẩn bị cho việc này ngay lập tức. Mặc dù số người sống sót sống trong nơi trú ẩn thâm lam chỉ là vài trăm. Tuy nhiên, khi đội tuần tra tiếp tục bao phủ khu vực xung quanh, danh tiếng của nơi trú ẩn thâm lam dần lan rộng. Nhiều nơi trú ẩn ở khu vực xung quanh, bao gồm một số người thức dậy lang thang hoang dã, đã nghe nói về nơi ẩn núp thâm lam, nơi có sức mạnh, vật tư và thiết bị. Không ít người thức tỉnh còn nghe danh mà đến. Tôi nghĩ nó bị đồn lên tới cung trăng. Hai người sống sót một ngày này đi vào nơi ẩn núp thâm lam. Một người cao gầy, một người mập lùn, mở miệng chính là người cao gầy. Đại ca cũng không thể nói như vậy, cái này nơi ẩn núp thâm lam hẳn là có trang bị tốt, không phải chúng ta đi đến nơi này vô ích. Nam tử mập lùn cố gắng khuyên nhủ, còn không phải tại ngươi, tại sao lại đi khiêu khích con thú kỳ quái kia, nếu không vũ khí sẽ không bị mất ở đó. Mập lùn đột nhiên cảm thấy bị ủy khuất giống như cậu bé 200 cân. Khi cả hai bước vào nơi ẩn núp thâm lam, họ có thể nhìn thấy nhiều người sống sót sau đang bận rộn công việc. Người đàn ông cao gầy đã hỏi rõ ràng cách thu hoạch trang bị trong nơi ẩn núp thâm lam. Hoặc sử dụng nguyên tinh để mua nó, hoặc hoàn thành các nhiệm vụ do nơi trú ẩn ban bố để đổi lấy trang bị. Hắn ngăn lại một người thức tỉnh đang đi trên đường. Xin hỏi trung tâm việc làm đi như thế nào? Người thức tỉnh vốn là có chút không kiên nhẫn, đột nhiên cảm giác được hơi thở của nam nhân cao gầy, sắc mặt tái nhợt, hai chân khép chặt. Không khỏi chỉ vào phương xa, ở phía đông biệt thự, đi vào ngôi nhà thứ ba đó chính là trung tâm việc làm, nếu không ta mang các ngươi qua kia. Người đàn ông cao gầy từ chối và mang theo mập mạp rời đi. Bị hỏi đường người thức tỉnh cùng đồng bạn, hai người nhìn về xa xa phương hướng, một mặt chấn kinh. Hai người vừa rồi là anh em Thiết Trụy đúng không? Người bạn đồng hành gật đầu, đúng vậy, anh em nhà Thiết Trụy đây chính là xung quanh một vùng mạnh nhất những người thức tỉnh lang thang bên ngoài. Bởi vì vũ khí là Thiết Trụy nên mới có tên gọi như thế. Nghe nói thực lực so với giám đốc nhiều nơi ẩn nấp còn mạnh hơn. Không chỉ vậy, người thức tỉnh được hỏi đường tiếp tục, hai người này nghe nói rằng họ cũng đã từng đến Lâm Đông nơi ẩn núp, nhưng để trở nên mạnh mẽ và ma luyện chính mình họ đã chọn rời đi mỗi ngày đều sinh hoạt ở nơi hoang dã, đây mới là cường giả thật sự a. Những người mạnh mẽ như vậy tới nơi trú ẩn, ta chỉ sợ là mua vũ khí đi. Mấy ngày nay nhiều người như vậy đến đây, chỉ là không ngờ ngay cả anh em Thiết Trụy cũng tới. Nơi trú ẩn của chúng ta, làm sao phát triển nhanh như vậy? Hắn vẻ mặt chua xót nói, sớm biết như vậy ta đã cho tham gia vào đội tuần tra. Có lẽ hiện tại, ta và ngươi cũng có được thực lực không tệ đi. Chương 84, mang ngươi đi trang bức. Khi hai người đàn ông cao gầy và mập lùn đến trung tâm việc làm, đã thấy không ít người thức tỉnh đi ra đi vào. Tại nơi ẩn núp thâm lam rất có ít kiến trúc được xây dựng, trung tâm việc làm đã mở rộng không ít. Ví dụ như ở bên cạnh xung quanh, dựng lên những căn lều đơn giản lại gần với bức tường bên ngoài căn biệt thự, lập tức liền rộng rãi không ít. Nhưng nhìn qua không có chút nào thẩm mỹ. Khi Đường Vũ đi ngang qua, hắn cũng chú ý tới điểm này, nếu có dư giả tiền, anh có thể tự thiết kế một dãy nhà làm không gian văn phòng trong tương lai của mình. Anh em Thiết Trụy ngược lại không cảm thấy như vậy. Bọn hắn đến nhiều nơi trú ẩn, hầu hết họ chứng kiến đủ loại hoàn cảnh lâm ly bi đát. Nơi ẩn núp thâm lam, mặc dù nơi này có ít người sống sót, nhưng phải nói rằng tất cả các loại cơ sở vật chất đều được xây dựng rất tốt. Đặc biệt là bức tường thành mà bọn họ vừa nhìn thấy qua. Đại ca, cái nơi ẩn núp này, bức tường thành khi được chứng kiến tận mắt nó còn muốn nguy nga hùng vĩ hơn so với lời nói a. Cái nơi ẩn núp này, chỉ sợ không có tầm thường a. Đại ca, nghe lời đệ, người thu liếm lại tính khí của ngươi a. Cần ngươi nói sao, người đàn ông cao gầy lạnh lùng khịt mũi, tát vào đầu người đàn ông mập lùn một cái. Nam thanh niên mập lùn rụt rụt thân thể lại, một mặt ủy khuất nhìn qua. Sau khi hai người bước vào trung tâm việc làm, họ nhìn thấy nó được chia thành hai bộ phận, một là nơi tiếp nhận và bàn giao nhiệm vụ, hai là nơi mua sắm vật tư và thiết bị, rõ ràng đây là nơi mới mở. Người đàn ông cao gầy bước tới, tôi muốn mua hai cây thiết chùy, cần bao nhiêu nguyên tinh? Anh ta ra hiệu cho kích thước của một thiết chùy. Thiết chùy, nhân viên Tiểu Trần sửng sờ. Xin lỗi, ở đây không có bán thiết chùy. Nhìn bên kia chỉ có kiếm tiêu chuẩn, đao tiêu chuẩn và đồng phục chiến đấu tiêu chuẩn. Người đàn ông cao gầy đi theo và nhìn vào danh sách đó, quả thực là những trang bị có thể mua được rất khan hiếm. Nhưng làm thế nào mà anh ta nghe nói rằng bất kỳ trang bị nào cũng có thể mua được ở đây? Điều này thực sự bị thổi lên tới mặt trăng rồi. Nhưng, nhân viên Tiểu Trần tiếp tục nói thiết chùy là một vũ khí tương đối không phổ biến cho lắm. Nếu muốn ngược lại có thể hướng nơi ẩn nấp nhờ chế tạo. Hết bao nhiêu nguyên tinh, người cao gầy vỗ vỗ cái bàn, nam mập lùn nhanh chóng kéo hắn lại. Tiểu Trần liếc nam cao gầy một chút, sắc mặt vẫn như cũ, muốn chế tạo trang bị, chỉ cần tiêu hao nguyên tinh là không đủ. Cần phải hoàn thành nhiệm vụ ở trung tâm việc làm ban bố ra mới được. Phiền toái như vậy, liền không còn cách nào khác sao? Cũng có, nếu anh có thể gia nhập đội tuần tra, anh có thể dùng điểm cống hiến có thể đổi lấy cơ hội chế tạo trang bị. Người đàn ông cao gầy xoay người rời đi, nam mập lùn đi sát đằng sau. Hai người đi đến phía bên kia và quan sát nhiệm vụ việc làm. Người đàn ông cao gầy cau mày, muốn đạt được trang bị tùy biến, cần phải hoàn thành những nhiệm vụ có độ khó cao. Đối với chúng ta mà nói không hề dễ dàng, huống chi hiện tại không có vũ khí, hiệu quả chiến đấu giảm đi rất nhiều. Nam mập lùn đang chuẩn bị nói gì đó. Bỗng nhiên, trước cổng truyền đến tiếng huyên náo. Một thanh niên mặc đồng phục chiến đấu toàn thân màu đen bước vào, theo sau là rất nhiều người thức tỉnh, dường như họ đang chờ đợi điều gì đó. Người thanh niên dán thông báo lên tường, nhìn trước mắt những cái này hưng phấn người thức tỉnh. Hắn ho khan một tiếng, liên quan đến tuần tra đội nhận người đã có kết quả rõ ràng. Kết quả cụ thể ở trên tờ thông báo này. Đúng, nhớ kỹ, đừng có quá phấn khích, cũng không cần vui vẻ sớm. Thanh niên rời đi, những người khác ngay lập tức chen lấn về phía trước. Đội tuần tra rốt cuộc bắt đầu tuyển tân binh. Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng tôi cũng chờ đợi đến ngày này. Gia nhập tuần tra đội, chém giết ma thú, cuối cùng tôi cũng có cơ hội trở thành cao thủ. Để ta xem trên này viết cái gì, chờ đã, gia nhập tuần tra đội còn cần làm kiểm tra. Lần trước không phải trực tiếp liền có thể gia nhập sao? Kiểm tra, thi viết và thi võ, thi viết là cái quái gì vậy? Hiện trường bắt đầu ồn ào, người đàn ông cao gầy và nam mập lùn nhìn nhau, đều có chút nghĩ không ra. Cái này đội tuần tra chức vụ, tựa hồ như một chiếc bánh thơm ngon. Chẳng lẽ, bởi vì đội tuần tra chất béo rất cao? Hai người không khỏi có chút chán ghét, tuần tra đội chất béo từ đâu tới đây, đương nhiên là từ người sống sót trên thân mà vơ vét mà đến, sau khoảng thời gian tận thế này. Bọn hắn đã đến từng nơi ẩn núp bên trong, liền có không ít xuất hiện loại tình huống này. Vốn cho rằng, cái nơi ẩn núp thâm lam này hẳn là tương đối nơi ẩn nấp chính quy, lại cũng không nghĩ rằng, cũng xuất hiện loại tình huống như vậy. Bọn hắn không phải chịu bất công cho những người sống sót bình thường, họ chỉ cảm thấy sức mạnh của người thức tỉnh không phải dùng để đối phó với ma thú, mà dùng để ức hiếp những người sống sót bình thường, dạng người thức tỉnh này, thực lực mạnh bao nhiêu. Hai người đều đối với đội tuần tra có hơi chút thất vọng. Bỗng có người vỗ vai người đàn ông cao gầy. Người đàn ông cao gầy sửng sốt, anh ta nhìn thấy một người đàn ông vạm vỡ mặc bộ đồ đen, lưng to đang đứng bên cạnh. Người đàn ông to lớn này thật là vạm vỡ, dường như ngay cả ánh sáng cũng bị cản lại. Người đàn ông cao gầy nhìn mình rồi lại nhìn một chút ngu xuẩn đệ đệ của mình, có lẽ chỉ có chiều cao cộng thêm cân nặng của hai anh em mới có thể sánh được với người đàn ông to lớn này. Hắn nhìn thấy người đàn ông mặc bộ đồ đen cao lớn, trên mặt mang theo ý cười, anh muốn đăng ký tham gia đội tuần tra sao? Người đàn ông cao gầy chỉ muốn từ chối. Có một người thức tỉnh quen thuộc khác ở bên cạnh, lập tức đoạt nói, đương nhiên, ai ở đây đều không muốn tham gia đội tuần tra. Đội tuần tra có phúc lợi cao, còn có cao thủ như đội trưởng La Chiết chỉ cần có thể tiến vào đội tuần tra, không cần 10 ngày hay nửa tháng về sau, tôi cũng có thể được gọi là cao thủ. Hắn nói, hiển nhiên tiến vào trong tưởng tượng. Người đàn ông cao gầy có chút khó hiểu, làm sao sau khi gia nhập đội tuần tra còn có thể trở thành cao thủ. Các ngươi muốn gia nhập đội tuần tra không phải vì phúc lợi bên trong sao? Phúc lợi của đội tuần tra đương nhiên là tốt. Hãy nói theo cách này, sau khi tham gia đội tuần tra, bạn có thể nhận được một bộ trang bị cao cấp hoàn chỉnh, chẳng hạn như kiếm dài và dao chiến đấu. Một bộ trang bị như vậy nếu như đặt mua xuống tới, nó ít nhất khoảng mấy chục nguyên tinh, cái số lượng này ngươi cả đời đều không thể kiếm được, nhưng nếu gia nhập đội tuần tra ngươi sẽ trực tiếp nhận được một bộ trang bị. Ngươi nói, phúc lợi này làm cho người ta không chảy nước miếng sao? Người cao gầy gật đầu, mập lùn nam gật đầu, lại kìm lòng không được chảy nước miếng. Nơi ẩn núp vì cái gì cho đội tuần tra tốt như vậy phúc lợi? Đương nhiên, một là bảo vệ an toàn cho nơi trú ẩn, một điểm nữa là những trang bị này dùng để chiến đấu với ma thú, dùng để tăng cường thực lực của mình lên, cũng không phải vẻn vẻn để bày biện nhìn cho đẹp. Không chỉ vậy, các thành viên của đội tuần tra đều có đủ điều kiện để sử dụng các thiết bị huấn luyện tiên tiến của trại huấn luyện. Người ta nói rằng những thiết bị này rất hữu ích để nâng cao sức mạnh của họ. Hơn nữa, đội tuần tra cũng thường xuyên tổ chức các chuyến đi săn ma thú. Ta nghĩ ngươi vừa đến nơi ẩn núp thâm lam đi, nhất định sẽ cảm thấy săn ma thú nguy hiểm như thế nào, sao có thể tính là phúc lợi được. Nhưng đây chính là phúc lợi của đội tuần tra. Sự nguy hiểm của việc săn bắt ma thú thực sự là có, nhưng các thành viên của đội tuần tra đều có trang bị cao cấp và sự hướng dẫn của đại cao thủ La Chiết. Nếu ngay cả ma thú đều đối phó cũng không được, còn không bằng chết đi coi như xong. Người thức tỉnh có vẻ rất tự tin khi nói, tôi chắc chắn tự tin sẽ gia nhập đội tuần tra và trở thành một cao thủ. Nếu các ngươi cũng có thể tham gia đội tuần tra, thì chúng ta sẽ là chiến hữu trong tương lai. Chỉ là, anh liếc nhìn người đàn ông cao gầy, anh này hình như không có bao nhiêu khí lực cho nên càng phải cố gắng hơn. Người thức tỉnh lại nhìn về phía Tạ Y đang mặc âu phục màu đen lưng hổ, liếc mắt nhìn, vị đại ca này nhìn có chút cảm giác lực lượng, đại ca, ngươi vừa mới tới nơi ẩn nấp thâm lam đúng không? Tạ Y suy nghĩ một lúc và gật đầu, người này nói tiếp, vậy liền đúng, đại ca ngươi nhìn rất không tệ, chờ gia nhập đội tuần tra về sau để cho ta dẫn ngươi đi trang bức. Tạ Y nghe lời nói của tên thức tỉnh này, lại nhìn một chút phía trước đội ngũ đang đăng ký báo danh. Hắn bỗng nhiên có chút mờ mịt, hắn đến đây là làm gì Tựa như hắn muốn cảm thụ không khí náo nhiệt một chút, nhưng làm sao biến thành người muốn đi đăng ký gia nhập đội tuần tra. Bên cạnh hai anh em Thiết Trùy cảm thấy mộng bức luôn. Bọn họ có nói qua đăng ký sao? Có nói qua gia nhập đội tuần tra sao? Hình như đâu có nói đâu, nhưng có vẻ như đội tuần tra này thực sự có chút khác, không giống như những gì bọn họ tưởng tượng, ngược lại ngoài ý định một chút. Săn giết ma thú đều trở thành hoạt động của đội tuần tra. Mọi thành viên đều hướng tới mục tiêu nâng cao sức mạnh của mình. Thành công này đã khơi dậy sự tò mò của họ. Chương 85, hơi thở của sự sống. Việc kiểm tra của đội tuần tra đã được lên kế hoạch vào ngày mai. Về phần hôm nay, chúng ta hãy hoàn thành phần việc còn lại ngay bây giờ. Đường Vũ bẻ ngón tay đếm những vấn đề còn chưa được giải quyết. Rõ ràng, làm chúa tể Sơn Lâm là một ý kiến hay, nhưng cuối cùng, anh ta vẫn bận bịu như một con chó. Sự phát triển của lãnh thổ đang dần đi đúng hướng, các loại chế độ dần dần hoàn thiện. Điều này làm anh phải ký văn bản mất gần nửa tiếng đồng hồ. Bao gồm việc mua và chi tiêu vật liệu, số liệu thống kê về người sống sót, thay đổi nhân sự và việc tuyển dụng các thành viên đội tuần tra mới gần đây, v.v. Là giám đốc của nơi ẩn nấp, hắn ta không thể đối với mấy cái này không chút nào hiểu rõ. Nhưng những thứ này còn tốt, Đường Vũ chỉ xem qua công việc một chút, công việc cụ thể, Trần Hải Bình và La Chiết đều xử lý vẹn toàn. Có một số việc, liền cần chính hắn đi làm. Sau khi tuần tra đội chào đón tân binh, súng ống và vũ khí trong hầm trú ẩn có thể không đủ. Công xưởng ban đầu chỉ có thể sản xuất đạn, may mắn lúc trước đã tải xuống rất nhiều bản vẽ súng ở nơi ẩn nấp Lâm Đông và lưu trữ trong cái USB. Chỉ cần mang nó đến viện nghiên cứu và tiêu hao một lượng nhỏ nguyên tinh, nó sẽ có thể được chuyển đổi thành một mô hình phù hợp cho sản xuất tại xưởng. Hơn nữa, cái kia thuốc thức tỉnh, viện nghiên cứu hẳn là có thể điều chế đi ra, có thể dựa vào thuốc thức tỉnh biết được công thức thuốc. Tuy nhiên, lượng tiêu hao này có thể tương đối lớn, việc thôi diễn công thức thuốc có thể tạm thời bị trì hoãn. Một điều nữa, so với những nơi trú ẩn ở Lâm Đông, lãnh địa đối với phía bên ngoài tin tức thu hoạch vẫn còn tương đối ít. Nếu không phải đến nơi ẩn núp Lâm Đông lần này, anh ta sẽ không biết gì về những thay đổi của thế giới bên ngoài. Xác thực có cái hệ thống này, lãnh thổ này và tiềm năng phát triển vô hạn, nhưng hắn sẽ không đánh giá thấp trí tuệ của con người, đặc biệt là trong các thảm họa. Một là con người từ trong thảm họa quật khởi, hay là con người sẽ bị thảm họa thôn phệ hoàn toàn. Đường Vũ trầm tư, cần phải thành lập một cơ quan tình báo, trọng điểm tình báo thu thập không đặt ở chung quanh lãnh địa, mà là ở Lâm Đông. Cơ quan tình báo này lấy thông tin từ Lâm Đông và sau đó truyền về lãnh thổ, để hắn có các kênh thông tin ổn định để nắm được tình hình thế giới bên ngoài. Kế hoạch này là khả thi, ứng cử viên hắn cũng có sẵn luôn rồi. Đường Vũ mang theo vệ sĩ số 1, ra khu nghỉ dưỡng dạo quanh. Vừa đi vừa quan sát địa hình, địa vật. Hắn nhanh chóng vẽ trên tay một tấm bản đồ đơn giản. Dù sao thì có thể hơi khó coi, dù sao hắn là lãnh chúa không có thiên phú trên phương diện hội họa, nhưng đây không phải là mấu chốt. Điều mà Đường Vũ muốn biết không phải là bản đồ, mà là phạm vi đã mở rộng bao nhiêu sau khi nâng cấp lãnh thổ. Cho dù đó là thông qua bản đồ lãnh thổ hay quả cầu pha lê, tự mình đi một chuyến, mọi thứ sẽ rõ ràng hơn. Nhân tiện, một số tháp mũi tên đã được xây dựng ở phía ngoài. Những cái này anh cũng đến tận nơi để chế tạo. thay vì điều khiển từ xa. Đường Vũ đã thử nghiệm rồi, cần nhiều tinh thần hơn để xây dựng một công trình hệ thống từ xa. Hắn không quên lần trước rằng vì xây tường thành kém chút đem thân thể vơ vét sạch sẽ sức lực của hắn. Hiện tại hắn đối với lãnh địa kiểm soát tốt hơn và anh ta tiêu thụ ít năng lượng hơn trong quá trình xây dựng, thậm chí hắn có thể tại Lâm Đông thao túng kiến trúc đột ngột từ mặt đất trồi lên cũng không phải không được, chỉ là Đường Vũ cảm thấy cần phải khiêm tốn, vẫn là không muốn lao đầu vào chỗ chết. Vì vậy, thành thật đến hiện trường, sau khi chọn được chỗ tốt, hắn đưa tay ra, đất đá từ trong hư không nổi lên, trong phút chốc chúng ngưng tụ lại, tạo thành một tháp mũi tên cao 10 thước. Các tháp mũi tên như vậy được phân bố theo hình bán nguyệt xung quanh khu nghỉ dưỡng, Đường Vũ đã xây tổng cộng 6 tháp. Bằng cách này, trong khu vực nghỉ dưỡng, sẽ không còn bị ma thú quấy nhiễu nữa, và việc xây dựng các khu vực phía bên ngoài có thể được tiến hành tốt hơn. Dù sao thì tường thành cũng không thể xây, đá cũng không đủ, chỉ có thể xây một số công trình phòng thủ để duy trì cuộc sống tương đối an toàn đó. Đối với sự xuất hiện của làn sóng ma thú, không phải có một bức tường nhỏ ở đây sao? Sau khi hoàn thành tất cả những thứ này, những gì còn lại sẽ được xây dựng là sân năng lượng. Mặc dù thứ này có thể cung cấp năng lượng ở bất cứ đâu, nhưng xét cho cùng thì nó là một tòa nhà rất là quý giá. Vậy nên muốn tìm một địa phương an toàn để xây lên mới được. Trong lâu đài, bên trong phòng của Y Liên, Uyên Nhi đang thay quần áo. Nàng vừa mới được triệu hồi đến đây, nàng có chút mờ mịt, cũng không thể để lãnh chúa đợi lâu, nàng vội vàng thay một bộ y phục, đi gặp lãnh chúa. Kết quả là quần áo quá chật, không thoải mái khi mặc. Thử cái này đi, Y Liên lấy trong tủ ra một chiếc váy trông rất lớn, cho Uyên Nhi thay đổi. Rõ ràng đó là một chiếc áo rất rộng, khi nàng mặc trên người, giống như mặc một bộ bó sát cả người, tôn lên nét gợi cảm thân thể của nàng. Dường như rất sống động a. Y Liên nhìn xem có chút ao ước, nhưng khuôn mặt của Uyên Nhi lại có chút buồn bực. Cô ấy hỏi, có còn chật không? Uyên Nhi giật mạnh bộ y phục và lắc đầu, quần áo không có gì, chỉ là loại kia áo lót, cảm giác quá chật. Cô rất phiền muộn, cho dù mặc lên người mẫu lớn nhất cũng không sao, nhưng thật lâu sau, cô vẫn cảm thấy khó chịu. Quên đi, đừng mặc cái này, trước kia ta cũng chưa từng mặc loại này. Y Liên suy nghĩ một chút, chúng ta có thể đến lãnh chúa xem nơi nào có quần áo thích hợp, cho dù không tìm được, chúng ta có thể để lãnh chúa nghĩ biện pháp chế tạo một chút. Loại chuyện này làm phiền lãnh chúa, không tốt lắm. Uyên Nhi lắc đầu, cô nghĩ sẽ rất đẹp khi ăn mặc như thế này. Bỗng nhiên ánh mắt thoáng nhìn đây không phải là lãnh chúa đại nhân sao? Phòng của Y Liên nằm trên tầng 5, từ đây, có thể nhìn thấy khu vườn bên dưới. Sau khi nâng cấp, khu vườn phía trước lâu đài đã trở nên rộng lớn hơn, với nhiều loại hoa đủ màu sắc rực rỡ, nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Khi nhìn thấy Đường Vũ đang đi trên lối đi trong vườn, họ liền đưa mắt nhìn xung quanh. Lãnh chúa cũng thích ngắm hoa sao? Uyên Nhi đứng bên cửa sổ, nhìn khu vườn bên dưới. Cái này tôi cũng không biết. Y Liên cũng cảm thấy tò mò, đi tới bên cửa sổ. Chẳng qua chúa tể đại nhân rất dễ thân cận, không có tính khí như những quý tộc kia. Lãnh chúa đại nhân nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề quần áo. Đang khi nói chuyện, họ thấy Đường Vũ dừng lại, đưa tay phải ra. Mặt đất phía trước đột nhiên bị trũng xuống, dọc theo bên ngoài của chỗ lõm, những tảng đá hình bầu dục khổng lồ mọc lên từ đất và đá, từng tảng một, giống như những cột đá không đều, bao quanh toàn bộ hang động. Ngay sau đó, trên những viên đá này, những chữ run bí ẩn sáng lên và chậm rãi kéo dài đến hố lõm dưới đáy. Dường như có một luồng không khí đang lưu chuyển, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, dưới đáy hố sụt, một dòng nước suối trong xanh nổi lên từ không khí loãng, nhanh chóng dâng lên, dòng nước từ từ dâng lên, đợi đến một độ cao nhất định, mới dừng lại. Trong khoảnh khắc, một làn sóng vô hình khuếch tán đến phía tây trung tâm năng lượng. Tóc của Đường Vũ có chút thổi lên, trong vườn hoa, không ít nụ hoa trong nháy mắt nở rộ, lộng lẫy giống như giang hai cánh tay ôm lấy thế giới này. Cỏ cây sinh trưởng, cành non nảy mầm, cũng không giống cỏ dại ở bên ngoài hoang dã điên cuồng sinh trưởng, dường như được tưới đẫm hơi thở của sự sống, những hoa lá, cây cối này trở nên sống động. Hoa rực rỡ, cành và nụ dịu dàng, lắc lư theo làn gió, xung quanh là bóng dáng đứng trong biển hoa. Chương 86, đẳng cấp cùng sức mạnh, Uyên Nhi che miệng, như thể sợ làm phiền khung cảnh đẹp như mơ. Một lúc sau, cô đột nhiên nhắm mắt lại, trong lời nói tràn đầy kinh ngạc không thể che giấu, làm sao đột nhiên, nồng độ nguyên tố ánh sáng xung quanh đây lại tăng mạnh. Vẻ mặt Y Liên cũng có chút kinh ngạc, tôi cũng cảm thấy tác dụng của việc thiền định trong môi trường này sẽ được cải thiện rất nhiều. Đây là kiệt tác của lãnh chúa đại nhân sao? Uyên Nhi nói, thật không ngờ, nồng độ nguyên khí trong không khí đã tăng lên nhiều cấp độ ngay lập tức. Tôi đã từng nghe nói rằng phải mất một thời gian dài để những cao thủ hiểu biết rune đó vì tăng nồng độ của nguyên khí, mới có thể khắc họa những trận pháp rune để nguyên khí hội tụ lại. Nghe nói một trận pháp run hội tụ như vậy, phạm vi ảnh hưởng không có lớn. Nhưng mà lãnh chúa làm ra cái này, hiệu ứng cũng quá mạnh đi, tôi thực sự không biết lãnh chúa đại nhân đã làm như thế nào. Y Liên thẫn thờ nhìn bóng dáng bên dưới. Sau một lúc, nàng mới nói, lãnh chúa thỉnh thoảng sẽ đưa ra những thứ mà chúng ta không bao giờ ngờ tới, chúng ta sẽ dần quen với nó trong tương lai. So sánh vấn đề này, kỳ thật lãnh chúa đại nhân đem chúng ta triệu hồi đến thế giới này mới không thể tưởng tượng nổi. Mà chúng ta rất may mắn khi được ở đây. Winnie gật đầu, cô đã nghe nói về trận pháp run, nhưng phương pháp triệu hồi người từ thế giới khác thì chưa từng nghe đến. Trước ngày hôm nay, cô thậm chí không thể tưởng tượng rằng sẽ có một thế giới khác tồn tại. Hồi tưởng lại trước đây hoàn cảnh, cùng mọi thứ bây giờ mà cô nhìn thấy. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Winnie, có thể tới được nơi này, cô thật sự may mắn đâu. Tại khu vực nghỉ dưỡng, nhiều người sống sót đã đẩy xe vận chuyển vật liệu. Tất cả họ đều đổ mồ hôi trong thời tiết nóng bức. Biết rằng công việc là khó khăn, họ không phàn nàn, nhưng đôi khi họ cảm thấy rằng thời tiết mắc toi này, quả thực không cho người ta con đường sống. Càng ngày càng nóng, nhưng bỗng nhiên, họ cảm thấy nhiệt độ dường như giảm xuống rất nhiều, vậy mà họ cảm giác có chút mát mẻ. Ngay cả kiệt sức vì công việc cũng đã giảm đi rất nhiều vào lúc này. Trung tâm việc làm, những người thức tỉnh, một số người bình thường có kinh nghiệm chiến đấu, đều đang đăng ký tham gia kỳ kiểm tra đội tuần tra lần này. Đột nhiên, tất cả mọi người động tác dừng lại. Chuyện gì đã xảy ra? Ngươi có cảm nhận được nó không? Tất cả mọi người đều có chút nghi ngờ. Lúc này, bọn họ có cảm giác khó mà giải thích được. Dường như, cảm thấy tinh thần sảng khoái, cả người trở nên tràn đầy sức sống hơn, cơ thể dường như trở nên cường tráng hơn. Tạ Y hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi biệt thự ở trung tâm việc làm, nhìn về hướng lâu đài với vẻ ngạc nhiên. Nhiều người thức tỉnh cũng bước ra và quan sát xung quanh. Anh em Thiết Trụy vỗ đùi, ta cảm thấy được, chính là ở hướng đó, loại cảm giác để người ta thoải mái, từ hướng bên kia truyền tới. Những người thức tỉnh khác nhìn xung quanh, thực lực càng mạnh, cảm thụ rõ ràng hơn. Cuối cùng, có người nhìn về hướng đó, chợt hiểu ra vậy, chính là giám đốc Đường lại làm ra chuyện lớn gì nữa rồi. Lãnh chúa Đường làm ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng không có nghĩ tới. Việc xây dựng một kiến trúc vậy mà lại làm ra động tĩnh lớn như thế. Chỉ có thể nói rằng nó xứng đáng là một tòa nhà trị giá 20.000 nguyên tinh, cái này hiệu ứng đặc biệt không giống. Cũng may, thứ này được xây dựng trong khu vườn lâu đài, nếu không sẽ rất lãng phí. Sau khi hoàn thành công trình, hắn cũng đã tìm ra nguyên lý hoạt động của loại giếng năng lượng này, đơn giản không gì khác chính là hấp thụ nguồn sinh khí giữa trời và đất rồi gom chúng lại để cung cấp năng lượng cho lãnh địa. Đương nhiên, càng gần sân năng lượng, nồng độ nguyên khí càng lớn. Hắn đứng ở một bên, cảm giác tiếp nhận được nguyên khí cuồn cuộn đang tẩy lễ. Nếu như có phương pháp tu luyện phù hợp, tu luyện ở đây có lẽ sẽ giống như bay như tên lửa chẳng hạn. Tu luyện là một phương pháp để nâng cao sức mạnh, vốn dĩ Đường Vũ không để ý lắm, dù sao chỉ cần luyện hóa linh hồn lực cấp bậc liền có thể tăng lên vù vù, so sánh với có phương pháp tu luyện, tốc độ lên cấp không có nhanh. Nhưng bây giờ, với một số hiểu biết về nguyên lực, hệ thống tu luyện, v.v., hắn không nghĩ rằng như vậy. Người bình thường sẽ nâng cao thể lực thông qua luyện tập, sau khi đạt đến trình độ nhất định sẽ càng ngày càng khó cải thiện cho đến khi không cải thiện được. Đây đã là cực hạn, việc tu luyện cũng vậy, nó hiệu quả cao hơn. Khi đạt tới trình độ nhất định về sau, thậm chí có thể đột phá cực hạn của bản thân tiến tới cấp độ cao hơn. Tu luyện là một quá trình khai thác tiềm năng của cơ thể, trong quá trình đã đạt đủ điều kiện thì sẽ đột phá lên một mức độ cao hơn. Mà luyện hóa linh hồn lực lại tương phản, sau khi linh hồn lực được luyện hóa, cấp độ sinh mệnh thay đổi, từ đó thúc đẩy nâng cao thể lực. Phương pháp tăng thể chất này cần thiết hơn, nhanh hơn và không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Thậm chí, chỉ cần có sung túc cung cấp đầy đủ linh hồn lực, người thức tỉnh sẽ không gặp phải tắc nghẽn khi họ thăng cấp ở cấp độ nhỏ, có thể một đường tăng lên không giống như tu luyện, mỗi một lần muốn tăng cấp đều phải xung kích bình cảnh. Đường Vũ suy đoán, lấy phương pháp luyện hóa linh hồn lực, chỉ khi thức tỉnh cấp 5, thức tỉnh cấp 9, thức tỉnh cấp 12, đột phá cảnh giới nhỏ tiếp theo mới gặp phải tắc nghẽn. Tuy nhiên, phương pháp luyện hóa linh hồn lực mang tính hiệu quả cao, tiềm năng của chính người thức tỉnh vẫn chưa được khai thác hết. Xét cho cùng, mỗi lần tăng lên một cấp, trên bản chất sẽ đề cao sinh mệnh, tố chất thân thể được nâng cao chẳng qua chỉ là tiện thể luôn thôi. Đây cũng là lý do tại sao La Chiết Hôi Nhận và những người khác có thể nghiền nát người thức tỉnh cùng cấp, ngoài việc sở hữu kỹ năng chiến đấu, các phương diện tố chất trên thân thể đều cao hơn hẳn so với người thức tỉnh cùng cấp. Điều này là phi lý nếu không nghiền ép, đẳng cấp cùng thực lực, bọn hắn không có cùng cấp độ thì sao mà đánh được. Đường Vũ đặt ra mục tiêu nhỏ cho mình, một mặt cố gắng đạt đến thức tỉnh cấp độ 5, cũng chính là đỉnh cao của điện cơ cảnh. Cái này cũng dễ dàng, có bình chứa linh hồn lực, sẽ không còn cảnh bật auto khi đánh quái như xưa nữa, mà chuyển sang cắn thuốc hít kinh nghiệm lên cấp. Hắn có thể gặp bình cảnh khi cố gắng nhanh chóng đạt đến thức tỉnh cấp độ 5, sau đó sẽ bị mắc kẹt chỗ này trong một khoảng thời gian. Cũng không có sao cả, dù sao Đường Vũ cũng không định đột phá nhanh như vậy. Giai đoạn điện cơ cảnh vốn là giai đoạn quan trọng nhất đặt nền móng của bản thân, chưa phát huy hết tiềm năng của bản thân, một khi đột phá sẽ gây lãng phí tiềm năng phát triển của chính mình. Bây giờ đẳng cấp không phải là vấn đề, điều quan trọng là khai thác hết tiềm năng của bản thân. Mà thông qua tu luyện đến khai thác tiềm lực của bản thân, làm gì cũng nhanh hơn nhiều so với việc rèn luyện. Chỉ là, anh không hề biết một phương pháp tu luyện nào. Đây là một sự đau lòng. Đường Vũ đếm trên đầu ngón tay, 6 tín đồ được triệu tập cho đến nay đều có phương pháp tu luyện riêng. Phương pháp tu luyện mà Winnie sở hữu là cao cấp nhất. So với những người khác thì cao cấp hơn, nhưng loại phương pháp tu luyện này cần phải có duyên với nguyên tố ánh sáng mới có thể bắt đầu được. Y Liên tư tưởng thiền định căn bản cũng vậy, yêu cầu tương đối rộng rãi một chút, nhưng vẫn là trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài. Trải qua một hồi nghiên cứu, Đường Vũ đã chọn phương pháp huấn luyện hiệp sĩ của La Chiết, thuộc về một loại phương pháp huấn luyện phổ biến hơn, hắn cảm thấy hẳn là phù hợp. Theo lời La Chiết nói qua, lúc trước hắn được tuyển chọn trở thành một tên binh lính, anh đã được dạy phương pháp đào tạo hiệp sĩ chưa hoàn chỉnh, sau nhiều lần lập công, cuối cùng anh đã nhận được phiên bản hoàn chỉnh của phương pháp đào tạo hiệp sĩ từ mấy ông quan chức ở trên. Dù sau khi đạt được rồi, anh ta cũng cần phải ký một hợp đồng để đảm bảo rằng phương pháp tu luyện này sẽ không bị rò rỉ. Điều này cho thấy sự khan hiếm của các phương pháp tu luyện. May mắn thay, sau khi ký hợp đồng với La Chiết, trên đường triệu tập tới, lực lượng bá đạo của hệ thống đem cái khác khế ước đá ra bên ngoài như con. Chỉ bằng cách này, hắn mới có thể có được một phương pháp huấn luyện hiệp sĩ hoàn chỉnh. Không biết trên đời này có phương pháp tu luyện nào hay không? Mặc dù nơi ẩn núp Lâm Đông đã mở một số võ quán, nhưng nó dạy các kỹ năng võ thuật bình thường. Hắn cũng khảo sát rồi. Kết quả là, một võ sư nào đó tự hào về cung phu của mình đến mức, tại hôi nhận nói qua, tên đó bị đánh giá chỗ nào cũng đầy sơ hở. Lắc đầu, điều quan trọng nhất bây giờ là đưa ra phương pháp huấn luyện hiệp sĩ để bắt đầu tu luyện. Loại phương pháp tu luyện này được cho là thích hợp nhất để tu luyện sau khi chiến đấu cường độ cao, cũng có thể dễ dàng đột phá. Ta trước đây chiến đấu tinh thần, tuy rằng cường độ cao, nhưng là tinh thần, đối với thân thể, nó là ảo tưởng, điều đó không đủ. Áp lực vật lý cũng là cần thiết. Đường Vũ đến trại huấn luyện, lúc này thời gian còn sớm, các thành viên của đội tuần tra hoặc đang làm nhiệm vụ hoặc hộ tống những người sống sót để vận chuyển tiếp tế ra bên ngoài. Trại huấn luyện tầng 1 không có một bóng người. Chương 87, kiểm tra bắt đầu. Đường Vũ trực tiếp đi tới, không phải tầng 5, mà là tầng 4. Các cơ sở đào tạo ở tầng 3 và tầng 4 cũng vậy. Có hai cơ sở ở mỗi tầng, chẳng hạn như đường băng tốc độ, không gian ứng biến và buồng trọng lực. Quyền hạn mà anh ta giao cho các thành viên đội tuần tra là ở tầng 3. Còn tầng 4 thì dành cho anh ta cùng một số người theo đuổi dùng. Khi Đường Vũ đến đây, anh ta phát hiện ra rằng cánh cửa của một trong những buồng trọng lực đã được đóng chặt. Đèn báo phía trên sáng nghĩa là có người đang sử dụng. Không cần nghĩ cũng biết có một người đang điên cuồng tập luyện, không. Anh bước vào một buồng trọng lực khác, giọng nói điều khiển cửa khoang đóng lại. Phòng trọng lực giống như một căn phòng trắng sạch sẽ, không lớn, chỉ 30 hay 40 mét vuông, xung quanh sàn nhà, trên cùng là những bức tường kim loại cực kỳ cứng, có thể chống sát thương hiệu quả cho người sử dụng. Không có công cụ điều khiển bên trong, việc tăng giảm trọng lực đều được điều khiển bằng giọng nói. Đây không phải là công nghệ cao, giọng nói chỉ thuận tiện cho việc điều khiển, nếu điều khiển bằng nút bấm khi trọng lực đang ở mức cao, đem người sử dụng đè nằm sấp dưới mặt đất, muốn giảm trọng lực cũng không được, kết quả có cố gắng cách nào cũng không nhấn nút giảm trọng lực xuống được. Điều này thật xấu hổ, điều khiển bằng giọng nói tốt hơn, nếu như người dùng không muốn tìm đường chết, một hơi tăng trọng lực lên cao tới mức bản thân không thể thừa nhận được, đến nỗi miệng không mở ra nổi. Vậy liền xác định chết vì quá ảo tưởng bản thân, dù sao hắn cũng sẽ không như thế tìm đường chết, còn những người khác muốn đối đầu với mức cao thì hắn chịu a. Tuy nhiên, phòng trọng lực này cũng có các biện pháp bảo vệ an toàn. Khi phát hiện tính mạng của người dùng bị nguy hiểm, nó sẽ tự động điều chỉnh theo trọng lực, như thể không thể chết sau một đợt. Đường Vũ lắc đầu né tránh ý nghĩ muốn chết, từng đợt sóng dữ, chắc chắn không có chết, có lẽ sẽ phải nằm trên giường mấy ngày. Với thể lực hiện tại của mình, chịu được trọng lực gấp 5, 6, 7, 8, 9 lần thì không thành vấn đề, nhưng tốt hơn là nên thêm từng chút một. Đường Vũ điều khiển giọng nói, để trọng lực tăng lên từng chút một. Đúng vậy, mỗi lần tăng 0,1 lần, cứ chậm rãi tăng từ từ. Suy cho cùng, cần phải có một quá trình thích ứng. Khi trọng lực tăng lên, ngực tôi dần dần cảm thấy hơi ê ẩm. Xương kêu cót két, một áp lực vô hình đang đè lên cơ thể, áp chế từng tế bào của cơ thể. Đầu óc hơi choáng váng, hơi thở có chút dồn dập, Đường Vũ từ từ điều chỉnh nhịp thở và di chuyển cơ thể từ từ để thích ứng với sự thay đổi của trọng lực. Dần dần, hắn cố hết sức bày ra tư thế, chính là trước động tác Heavy Slash cũng là một trong những động tác rèn luyện phương pháp tu luyện của kỵ sĩ. Động tác của anh lúc đầu rất chậm, nhưng dưới áp lực cường độ cao như vậy, động tác của Đường Vũ càng ngày càng trơn tru. Một tập hợp các hành động xuống, không khỏi bỗng nhiên phát lực, một quyền đấm ra. Đây là kỹ năng Heavy Slash. Thay vì sử dụng kiếm, anh cô đặc máu của toàn bộ cơ thể và tập trung nó lên trên nắm đấm của mình. Đánh mạnh vào bức tường bên cạnh, bang, Đường Vũ sắc mặt nhăn nhó. Điều này thật đau đớn, mệt quá, trong tình huống bình thường, với thể lực của mình, anh ta có thể đánh ít nhất 3 đòn Heavy Slash. Tuy nhiên, dưới tác dụng gấp mấy lần trọng lực của buồng trọng lực, các loại tiêu hao cũng tăng theo gấp bội. Đòn Heavy Slash này, hoàn toàn đem hắn hư thoát, đột nhiên anh nửa nằm trên mặt đất, cố gắng vươn tay, lần mò từ trong túi ra một viên pha lê. Đây là nguyên lực kết tinh, nó được biến đổi từ nguyên tinh và có tác dụng khôi phục nguyên lực. Nó cũng có thể dùng để phục hồi thể lực, nhưng hơi lãng phí. Đường Vũ cầm nguyên lực kết tinh nắm trong tay, nguyên lực lập tức bị rút đi, giống như một làn nước róc rách tràn vào trong cơ thể hắn. Dần dần anh liền khôi phục lại, tay không đau, hô hấp dần ổn định, nước da của anh trông đẹp hơn rất nhiều. Đây là phương pháp tu luyện bằng sự giàu có a. Sau một lúc, không biết có phải là ảo giác hay không, Đường Vũ cảm thấy nắm đấm của mình mạnh hơn, nháy mắt có thêm động lực để luyện tập. Ngày hôm sau, thời tiết nắng ấm, nhiệt độ đã giảm vài độ so với trước đây, không có nóng bức, đây là một ngày tốt thích hợp để làm kiểm tra. Lần này có gần 30 người đăng ký tham gia kiểm tra gia nhập đội tuần tra. Người rất nhiều, vì vậy Đường Vũ đặt chỗ ở khách sạn ở giữa khu nghỉ mát. Toàn bộ khu nghỉ dưỡng, ngoại trừ khu biệt thự, những công trình có thể phá dỡ về cơ bản đã bị phá bỏ, khách sạn này có thể nói là một trong số rất ít công trình kiến trúc còn sót lại. Nó cũng là tòa nhà lớn nhất bên ngoài tòa nhà hệ thống trong hầm trú ẩn. Lúc trước ngay ở chỗ này, anh đã chứng kiến cảnh số một sát hại dã man đầu kia thực lực cường đại ma thú. Những dấu vết của trận chiến trước đó đã được sửa chữa, không còn nhìn ra được bao nhiêu. Ngay cả những khoảng trống trên bức tường bị xuyên thủng trong trận chiến cũng được biến thành cửa ra vào và cửa sổ. Dường như không có vấn đề gì, và khó có thể nói chất lượng cụ thể có được đảm bảo hay không. Dẫu sao thì, Đường Vũ liếc nhìn những người này, hầu hết bọn họ đều là người thức tỉnh, điều này sẽ rất nguy hiểm, hẳn là không thể chết được, đúng không? Điều đầu tiên cần làm là bài kiểm tra viết, đề thi đa số là câu hỏi thường thức, một số câu thường thức sau tận thế. Nếu bạn muốn tham gia đội tuần tra, sức mạnh là quan trọng, nhưng chỉ số IQ không thể kéo thấp xuống nhiều. Đường Vũ sờ cằm suy nghĩ. Đương nhiên, một số câu hỏi trong số những câu hỏi này là do anh ta soạn ra, thân là giám khảo, nhìn những thí sinh đau khổ dẫy dụa bộ dáng, cảm giác phi thường vui vẻ. Đúng là có rất nhiều câu hỏi thông thường, nhưng những câu hỏi thông thường không có nghĩa là không có những câu hỏi khác. Anh nhìn vào phòng thi với nụ cười khó đoán. Giờ phút này, nhiều bộ bàn ghế đã được đặt ở sảnh khách sạn, với tư cách là giám khảo chính. La Triết đứng trước mặt anh với vẻ mặt nghiêm túc. Bộ dáng vạm vỡ này, khí chất nghiêm nghị này, đủ để khiến cho hầu hết những người sống sót tham gia kiểm tra đều sợ hãi không dám gian lận. Đương nhiên, bọn họ cũng không có khả năng gian lận. Phó giám khảo là Trần Hải Bình đang xem lại bài thi. Thời gian vừa đến, nhiều người bên ngoài sảnh chờ tham gia kiểm tra đã bước vào với mã số của họ. Triệu Minh lúc này tâm tình rất phấn khích. Sau khi bài kiểm tra này kết thúc, anh ấy cũng sẽ là một thành viên của đội tuần tra. Vừa đi, anh vừa quan sát những người sống sót xung quanh mình, những người cùng tham gia kiểm tra. Nhưng mà hắn không nhìn thấy vị kia thân hình vạm vỡ bóng lưng to lớn tham gia kiểm tra a. Chẳng lẽ không đăng ký tham gia? Hắn có chút thất vọng, cũng cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Vị đại ca kia, anh ta thực sự rất xem trọng, mặc dù trong hoàn cảnh ngày hôm qua có rất nhiều người thức tỉnh, linh khí tương phản lẫn nhau, trừ phi tập trung cảm thụ, không thể không biết thực lực của người khác. Triệu Minh không biết thực lực cụ thể của vị đại ca kia. Nhưng nhìn một chút, hắn đối với vị đại ca không giải thích được tại sao có lòng tin như vậy, cũng giống như đối với chính bản thân hắn có lòng tin. Đáng tiếc, hắn còn tưởng rằng sau khi gia nhập đội tuần tra sẽ cùng vị đại ca kia cùng bão đoàn sưởi ấm, dù sao dựa theo kinh nghiệm sau khi đọc sách, khi làm thành viên mới của đội tuần tra, chắc chắn sẽ bị ma cũ bắt nạt ma mới, vì vậy phải lên kế hoạch để phòng ngừa. Xem ra chỉ có thể tìm người khác, Triệu Minh cũng nhìn thấy hai anh em Thiết Trùy, cho dù hôm qua hay hôm nay. Hắn không nhận ra thân phận của hai người. Khí tức cũng không có cảm giác đặc biệt. Khi không lấy ra Thiết Trùy, sự kết hợp giữa người đàn ông cao gầy và người đàn ông béo lùn cũng không có điểm gì đặc biệt. nhiều nhất chỉ là một cái quá gầy và một cái quá mập. Triệu Minh lắc đầu, về chỗ ngồi của hắn ngồi xuống. Chương 88, câu hỏi đặc biệt. Anh em Thiết Trụy đi theo những người khác vào phòng thi, tìm kiếm vị trí của mình. Người đàn ông cao gầy đi trước, nam mập lùn theo sát phía sau. Đại ca, chúng ta tới đây không phải để mua vũ khí sao? Sao đột nhiên lại tới tham gia làm bài kiểm tra này rồi? Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, đội tuần tra này có chút thú vị, chúng ta liền coi thử xem sao, hiểu không? Người đàn ông cao gầy cũng không quay đầu lại, nhưng đại ca, hôm qua không phải ngươi nói đội tuần tra cũng chỉ có như vậy, cũng không có gì đặc biệt sao? Khuôn mặt người đàn ông cao gầy trở nên cứng ngắc, anh ta quay người trừng mắt nhìn nam mập lùn quát câm miệng. Nam mập lùn một mặt ủy khuất, hai người tìm chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Một lúc sau, tờ giấy kiểm tra được truyền đến cho họ. Theo quy ước, điều đầu tiên cần điền là họ tên và mã số sinh viên. Số báo danh, người đàn ông cao gầy viết tên mình trên đó. Xoát xoát xoát, ba chữ. Mã Gia Phong, em trai của hắn tên là Mã Gia Trạch. Tên bọn họ hoàn toàn khác biệt danh thường ngày. Hai cái tên này nếu thả trong vùng này, không một ai biết đến họ, chỉ có anh em Thiết Trụy là biệt danh tượng trưng cho thân phận của họ. Sau khi điền xong tên, rất nhanh làm bài kiểm tra. Những ứng cử viên lính mới này từ lứa tuổi thiếu niên cho đến những ứng cử viên trung niên đều đã bắt đầu làm bài. Bên ngoài phòng thi, Đường Vũ đang cầm tờ giấy kiểm tra giống như thế, buồn bực chán nản nhìn xem. Đầu tiên là câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi đầu tiên, xin hỏi đội trưởng đội tuần tra tên là gì? Bốn tùy chọn sau đây được viết với bốn tên. Thật là một chủ đề đơn giản. La Chiết ngày nào cũng lộ mặt, muốn nói ai là người nổi tiếng nhất trong top những nơi trú ẩn thì không ai khác chính là La Chiết. Những người sống sót trong hầm trú ẩn không có người nào không biết a. Mục đích của câu hỏi phụ này là để những người sống sót làm tham gia kiểm tra cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Chắc không có người giám khảo nào ra đề mục quan tâm như anh ta, phải không? Khẳng định không có người nào như vậy. Đây quả thực là một câu hỏi phụ. Trên ghế, sau khi Triệu Minh lướt qua các câu hỏi một lần về sau, anh biết rằng hầu hết chúng thực sự là những câu hỏi thông thường. Không khó, anh có đầy đủ tự tin. Đặc biệt đối với câu hỏi đầu tiên, nó hoàn toàn là một câu hỏi phụ. Hơn nữa còn đem danh tự đội trưởng La để đầu tiên, đây chắc chắn mọi người đều chọn A. Triệu Minh đã viết một chữ A tao nhã trên đó. Ngược lại, anh cảm thấy rằng cái này quá đơn giản, không cách nào thể hiện ra thực lực của hắn. Chưa kể chỉ chọn tên đội trưởng La không thôi, yêu cầu kể hết tất cả về đội trưởng La từ chiều cao, sức mạnh, kỷ lục và độ dài của câu dài nói mà đội trưởng La nói ra, hắn đều có thể nói rành mạch cho nghe. Vì lần khảo hạch này, hắn đã chuẩn bị rất lâu a. Hiện tại xem ra, khả năng nhiều khi chuẩn bị cũng không cần thiết cho lắm. Ai, cô đơn quá. Mặt khác, anh em nhà Mã cũng đang làm bài. Thân là anh cả, Mã Gia Phong cũng rất tự tin vào thực lực của bản thân. Anh không phải loại người có tay chân phát triển tốt mà đầu óc đơn giản, nhưng nghĩ đến điều này, anh chợt lo lắng cho thằng em ngốc nghếch của mình. Mã Gia Phong gạt những suy nghĩ hỗn loạn của mình sang một bên cũng bắt đầu nghiêm túc. Anh ta không bắt đầu từ câu đầu tiên, thay vào đó anh ta thường sử dụng phương pháp chọn câu hỏi một cách ngẫu nhiên, anh ta sẽ làm bất cứ điều gì khi anh ta thấy câu hỏi. Dù sao những câu hỏi này cũng không khó, đều là câu hỏi thường thức, giống nhau. Anh ta thấy một câu hỏi trắc nghiệm nào đó, thịt ma thú có thể ăn được không? A. Hoàn toàn có thể, B. Hoàn toàn không thể, C. Hầu như có thể, D. Hầu hết là không thể. Việc này thật đơn giản, nếu thịt ma thú có thể ăn số lượng lớn, sẽ không thiếu lương thực. Mã Gia Phong dứt khoát viết chữ D, anh ta thấy một câu hỏi điền vào chỗ trống khác một cách ngẫu nhiên. Nguyên tinh có hai nơi xuất hiện, xin hãy ghi vào hàng ngang bên dưới. Gạch dưới, gạch dưới. Tất nhiên, mỏ khoáng sản nguyên tinh và bên trong ma thú kết tinh lại. Anh nhanh chóng hoàn thành nó một lần nữa. Thật dễ dàng, thậm chí không cần phải suy nghĩ. Mã Gia Phong liếc nhìn bài kiểm tra và rơi vào câu hỏi đầu tiên. Xin hỏi đội trưởng đội tuần tra tên là gì? Đó là một câu hỏi đơn giản khác. Anh suy nghĩ, bỗng nhiên, hắn sững sờ, đội trưởng đội tuần tra, Mã, đội trưởng đội tuần tra là ai? Anh ta ngẩng đầu nhìn người đàn ông vạm vỡ nghiêm túc trước mặt, người đàn ông này hình như là đội trưởng đội tuần tra, trông anh ta quả thực rất mạnh mẽ. Nhưng vấn đề là, người đàn ông này tên là gì? Mã Gia Phong vắt óc, trong đầu chợt lóe một tia cảm ứng. Đúng, hôm qua nghe ai đó nhắc tới ba chữ đội trưởng La, đội trưởng đội tuần tra đều là họ La, hẳn là chính xác. Anh ta liếc qua bốn lựa chọn. Nhưng anh ta đã rất ngạc nhiên. A. La Chiết, B. Trần Hải Bình, C. La Chiến, D. Tạ Y. Hai trong số câu trả lời đều là họ La, biết chọn phương án nào giờ? Anh lại chìm vào trầm tư, lần này trong đầu anh không còn chút manh mối nào. Anh cân nhắc một chút và quyết định từ góc cạnh mà xem xét. La Triết, La Chiến. Sự khác biệt giữa hai cái tên này là gì? Một là Triết của triết học, một là Chiến trong chiến đấu. Lập tức hắn đã phân tích ra kết quả, theo thông lệ nếu gặp câu trắc nghiệm không hiểu thì chọn C. Tỷ lệ đúng là cao nhất, chắc chắn là La Chiến rồi. Nếu chỉ là một trong những nhân tố, anh cũng không quá chắc chắn, nhưng cả hai kết hợp với nhau, độ chắc chắn được nâng lên rất nhiều. Mã Gia Phong rất hài lòng với lý lẽ của mình, câu hỏi này chắc chắc sẽ lấy được điểm tới tay chắc rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt anh hơi hướng lên trên, anh nhìn thấy điểm của câu hỏi. Câu hỏi này là một câu hỏi đặc biệt, trả lời đúng không được tính điểm, trả lời sai sẽ bị trừ 10 điểm. Một ngụm máu giả phun ra, chỉ có thể bất lực tiếp tục làm bài A. Rõ ràng, anh là một cao thủ thức tỉnh cấp 3, có rất nhiều kinh nghiệm trong việc sinh tồn nơi hoang dã, có sự hiểu biết về các loài ma thú. Đáng tiếc, những câu hỏi thông thường này đều không hoàn toàn tránh được kho kiến thức của anh ta. Nhưng có một số câu hỏi khiến anh ta không thể nào đoán trước được. Nó làm người ta cảm thấy bực bội a. Anh ấy nhìn lấy câu hỏi cuối cùng, một câu hỏi viết luận toàn diện với điểm số cao. Chắc chắn câu hỏi này hắn phải lấy điểm cho bằng được. Mã Gia Phong tự cổ vũ mình, xem kỹ câu hỏi. Tiêu đề, liệu người thức tỉnh có thể hay không xuất hiện vượt cấp đánh bại đối phương? Lưu ý, cả hai bên trong trận chiến đều không phải là những người có năng lực, kinh nghiệm chiến đấu là tương đương, vũ khí và trang bị cũng tương đương. Người anh Mã Gia Phong không hề nghĩ ngợi, liền chuẩn bị viết xuống một cái đáp án. Sau đó anh nhìn thấy dòng chữ tiếp theo, hãy nêu lý do của bạn. Đột nhiên anh choáng váng, nếu là trong tiểu thuyết, anh ta có thể viết ra hàng trăm lý do để nhân vật chính vượt cấp chiến đấu, nhưng vấn đề ở đây là hiện thực, ngoài đời với tiểu thuyết không có giống nhau, vượt cấp chiến đấu nói mơ giữa ban ngày. Lấy tình huống của chính mình làm ví dụ, Mã Gia Phong không tin rằng chỉ là một tiểu gia hỏa thức tỉnh cấp 2 có thể đánh bại anh ta. Nhưng đồng dạng, nếu anh ta muốn đánh bại một siêu cao thủ thức tỉnh cấp 4 trong điều kiện tương tự, hắn cảm thấy không có khả năng này. Chẳng lẽ đáp án của câu hỏi này, mình phải viết câu trả lời sao? Mã Gia Phong theo bản năng nghĩ sẽ không đơn giản như vậy. Lần này không phải dựa vào cái gọi là kinh nghiệm khảo nghiệm, mà là hắn cảm thấy được sau tận thế, ngay cả những người thức tỉnh cũng không hiểu biết hết về thực lực của chính mình. Người thức tỉnh đánh không lại ma thú cung cấp, đây là lẽ thường tình, nhưng vì sao sẽ có tình huống này? Là bởi vì cơ thể của người thức tỉnh kém hơn ma thú, gặp bất lợi trong trận chiến, hay là vì sức mạnh của người thức tỉnh chưa được phát huy hết? Câu hỏi này khác với những câu hỏi thông thường trước đây. Nó dường như đang thử nghiệm một cái gì đó, rất ý nghĩa, vì thế, ngoài kinh nghiệm chiến đấu cùng trang bị vũ khí, đến cùng có điều gì khác đang ảnh hưởng đến sức mạnh của cả hai bên? Người anh Mã đã vắt hết óc suy nghĩ. Chương 89, Giám đốc Đường thực sự rất mạnh. Sau khi vòng kiểm tra thứ nhất kết thúc, bài thi được thu hồi. Cũng không có chờ đợi, ngay sau đó sẵn sàng để bắt đầu vòng kiểm tra võ thuật thứ hai. Đường Vũ thực sự không muốn dùng loại bài kiểm tra viết này để loại bỏ các thí sinh trừ khi nó thực sự lộn xộn ngay cả với loại câu hỏi thông thường này. Lần này bài kiểm tra viết không đủ hoàn hảo, vì vậy nó chỉ là một cuộc thử nghiệm. Các bài kiểm tra trong tương lai có thể xem xét một số vấn đề chuyên sâu hơn. Chẳng hạn như đặc điểm và điểm yếu của ma thú, chẳng hạn như khả năng của người có siêu năng lực, v.v. Nếu thật sự muốn loại bỏ một số thí sinh không đạt yêu cầu, tại phần thi võ bên trong nắm chắc cơ hội lớn hơn. Mà thực tế, hắn chính là lãnh chúa lãnh đĩa này sẽ không thừa nhận rằng lần này bài kiểm tra viết chỉ là để chơi đùa. Ít nhất, trong đó có một câu hỏi, còn rất hữu dụng. Ví dụ, câu hỏi trắc nghiệm của câu hỏi đầu tiên, từ câu trả lời của các thí sinh có thể thấy rằng người này đã sống ở mái ấm được một thời gian hoặc mới đến gần đây. Cha, hãy vỗ tay khen ngợi vì sự thông minh của mình. Ngay sau đó những người tham gia bài kiểm tra này đã đến không gian thoáng đãng bên ngoài khách sạn. Một số người lo lắng, một số người háo hức muốn thử, một số người tò mò về nội dung đánh giá. Mã Gia Phong nhướng mày, anh có niềm tin vào sức mạnh của chính mình. Trong bài kiểm tra viết vừa rồi, anh không thể hiện được sức mạnh của mình, lần này là bài kiểm tra võ thuật lại khác. Gia Trạch, đợi chút nữa phần thì võ thuật, chúng ta phải biểu diễn thật tốt, khiến cho những người này thấy được sức mạnh của anh em thiết trùy chúng ta. Mã Gia Trạch buồn bã gãi gãi đầu, thế nhưng mà đã ca, ngươi không phải nói với ta là làm người cần phải khiêm tốn một chút, cuối cùng còn phải nhường đối thủ cho bọn họ thắng, mới sẽ không tham gia đội tuần tra sao, bây giờ đại ca lại nói em bung lụa hết sức. Người đàn ông cao gầy Mã Gia Phong sắc mặt cứng đờ, câm miệng. Sau đó, anh ấy suy nghĩ một lúc và hỏi, bài kiểm tra viết của ngươi làm thế nào? Nam mập lùn nhìn anh không trả lời. Mã Gia Phong hỏi lại, mập lùn nam chỉ vào miệng mình, nhưng vẫn không trả lời. Người anh cuối cùng cũng bất đắc dĩ thở dài, lôi kéo em trai rồi đi về phía trước. Phía trước, Trần Hải Bình đang giải thích quy tắc của bài kiểm tra võ thuật, La Chiết đứng sang một bên, gật đầu một cái rồi nói. Bài kiểm tra võ công này là một trận chiến, không phải trận chiến giữa những người đã thức tỉnh, mà là... Anh chỉ vào một con rối có thân hình tròn trịa với những cánh tay mập mạp bên cạnh. Con rối như vậy, ta tin tưởng rất nhiều người đã nhìn thấy nó, đối thủ lần này của các ngươi chính là loại con rối này. Tùy theo cấp độ khác nhau, số lượng con rối trong trận chiến sẽ khác nhau. Trong bài kiểm tra lần này của chỉ có 3 người là người bình thường, 3 người các ngươi hợp thành một nhóm. Chỉ cần hạ được một con rối không có vũ khí thì sẽ được thông qua kiểm tra. Người thức tỉnh cấp 1, đánh bại một con rối mà không có vũ khí, sẽ được thông qua. Người thức tỉnh cấp 2 đánh bại 3 con rối không có vũ khí sẽ vượt qua. Người thức tỉnh cấp 3 đánh bại 5 con rối cầm vũ khí trong tay mới có thể vượt qua. Nhiều người thức tỉnh nhìn nhau, ngày thường bọn họ thường nhìn thấy loại con rối này, thoạt nhìn cũng không yếu, hơn nữa nhiều người trong số họ đã từng nghe một số người sống sót sớm đến nơi trú ẩn nói rằng những con rối như vậy, trong một chọi một, có thể đè bẹp người thức tỉnh. Ngay cả khi chúng nó không cầm vũ khí, con rối được bao bọc bằng da sắt, khả năng phòng thủ của anh ta là hạng nhất. Với năng lực của bọn hắn, cho dù là con rối cũng không phản kháng, e rằng cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể hủy bọn nó được. Chưa kể, dường như nhìn thấy được nỗi lo lắng của những người này. Trần Hải Bình ngay lập tức nói, để kiểm tra công bằng hơn, bạn có thể sử dụng vũ khí của riêng bạn hoặc vũ khí do nơi trú ẩn của chúng tôi cung cấp, ngoại trừ vũ khí nóng không được sử dụng. Anh ta mở tấm rèm bên cạnh mình, một giá vũ khí xuất hiện trước mặt nhiều thí sinh kiểm tra. Có nhiều loại vũ khí trên đó, dao, kiếm, giáo, rìu, gậy, v.v. Các thí sinh có mặt ở đây, sắc mặt vui mừng hẳn lên. Vũ khí như vậy có giá 30 nguyên tinh trong nơi ẩn nấp. Tại sao bọn họ lại muốn trở thành viên của đội tuần tra? Đó không phải là vì đội tuần tra sẽ phân phát một bộ trang bị quý giá cho mỗi thành viên mới sao? Với loại vũ khí này, đối phó với những con rối không có vũ khí bằng cách này thì không sao. Không khó. Hầu hết mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trần Hải Bình nói xong liền nhìn xung quanh, còn có câu hỏi nào không? Ngay sau đó, các thí sinh kiểm tra đã hỏi một số câu hỏi chi tiết. Chẳng hạn như tiêu chí để đánh bại các con rối, có nên tháo hủy hoàn toàn các con rối hay để các con rối mất khả năng di chuyển? Trần Hải Bình lần lượt trả lời một số câu hỏi, còn có câu hỏi nào nữa không? Cuối cùng anh ta hỏi, một giọng nói yếu ớt vang lên từ đám đông, trong lúc chiến đấu lỡ như bị thương làm sao bây giờ? Câu hỏi là một thiếu niên tuấn tú, vẻ mặt có chút lo lắng, có chút rối rắm, có chút sợ hãi, hỏi xong câu hỏi cả người cúi đầu. Trần Hải Bình nhìn thoáng qua và lắc đầu. Thương tích là điều không thể tránh khỏi, tận thế cũng không phải là câu chuyện cổ tích. Đội tuần tra không phải là hội trường từ thiện, mọi thành viên trong đội tuần tra đều phải chiến đấu với ma thú. Thương tích và thậm chí tử vong đều có thể xảy ra. Nếu ngươi không chuẩn bị tâm lý cho mình cho thật tốt, ngươi có thể đợi đợt tuyển quân lần sau rồi hãy đến tham gia kiểm tra. Các thí sinh đều phá lên cười to. Ở nơi xa, Đường Vũ cũng lắc đầu. Người như vậy cho dù có là người thức tỉnh, với tính cách, tướng mạo này, có thể sống bình thường đến hiện tại, quả thực rất hiếm thấy. Lần này bài thi võ công nhất định loại bớt một số người a. Người thanh niên đẹp trai không phải là người đầu tiên, những người khác, ngay cả những người có lòng dũng cảm và sức mạnh, cũng chưa chắc có thể thông qua bài kiểm tra lần này. Đường Vũ cúi đầu nhìn bản đồ lãnh thổ trong đầu, điều đó đại diện cho các chấm nhỏ màu vàng, xanh lá cây và xanh lục của giám khảo. Nhiều người trong số này chỉ là những chấm vàng, nếu họ mới đến nơi trú ẩn thì không sao. Nhưng nhiều người trong số họ đã sống trong nơi ẩn núp từ lâu. Những người như vậy thậm chí không phải là màu xanh lá cây, hoặc thậm chí màu vàng và màu đỏ. Còn muốn gia nhập đội tuần tra, mơ mộng hão huyền nữa rồi. Hầu hết những người bình thường tham gia kiểm tra đều đã thức tỉnh, sau này, họ sẽ chiến đấu với ma thú trong tương lai. Người bình thường, chỉ cần 3 người. Cả 3 người họ đều có kỹ năng chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu nhất định. Họ là những người luôn tự tin vào bản thân, đồng thời không muốn bằng lòng với hiện trạng. Ngay cả khi không thể thức tỉnh, họ vẫn muốn tham gia tuần tra và tìm cách trở nên mạnh mẽ hơn. 3 người này là những người đầu tiên kiểm tra. Sau khi chọn vũ khí, họ được chia thành 3 vị trí và đứng xung quanh các con rối. Theo lệnh của Trần Hải Bình, con rối bắt đầu hành động. Loại con rối này căn bản có thân hình tròn trịa, chân ngắn, xem ra tốc độ không nhanh, nhưng trên thực tế lại nằm ngoài dự đoán của người thức tỉnh. Nhìn thấy đôi chân đó đang phóng nhanh, lập tức tiến tới một người gần đó. Giơ cánh tay phải dày cộp lên rồi dập mạnh nó xuống. Nếu thay thế bởi một người bình thường, đòn này ít nhất có thể tạo ra chấn động. Nhưng 3 người này đã dám tham gia vào cuộc kiểm tra này với tư cách người bình thường, bản thân họ có chút tài năng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, người kia hướng bên cạnh tránh ra, lăn lộn trên mặt đất hai vòng. Cánh tay rắn chắc của con rối rơi trên mặt đất, làm nổi lên bụi. Hai tên còn lại không hề hớt hải mà chớp lấy cơ hội tấn công. Với sự sắc bén của vũ khí, họ đã để lại những vết cắt trên thân con rối. Cũng không liều lĩnh xông vào mà đợi thời cơ con rối tấn công một trong hai người còn lại sẽ lao lên tấn công. Trận chiến kéo dài gần 10 phút, khi con rối mất đi sức chiến đấu, cả ba người đều mệt mỏi nằm xuống đất. Những người xem thức tỉnh đều tràn đầy tự tin ngay từ đầu, nhưng bây giờ trong lòng vẫn còn lo sợ. Những con rối này cho dù tốc độ hay là lực lượng cũng đều quá mạnh. Đặc biệt là uy lực của cú đấm đó, ngay cả với thể chất của người thức tỉnh như bọn họ cũng có thể không chịu nổi. Đừng nhìn ba người này, thành công đem con rối hủy đi. Nhưng bọn hắn có tới ba người à, nếu như là đánh không có vũ khí, nhóm thức tỉnh lấy sức một người có thể đánh bại ba người bọn họ, nhưng nếu họ có vũ liền không giống. Với cơ thể của người thức tỉnh, họ có thể chống lại nắm đấm của người thường, nhưng sẽ không bao giờ có thể chặn được vũ khí do nơi trú ẩn sản xuất, chỉ cần bị trúng đòn, sợ rằng sẽ ngày này năm sau được ngắm đít con gà. Trong tình huống này, ba người bình thường có kỹ năng chiến đấu có khả năng chiến đấu toàn diện hơn một người đã thức tỉnh. Ba người này đều đánh vất vả như thế, vậy thay thế bằng chính bọn họ thì sao? Nhiều người thức tỉnh nuốt nước miếng ừng ực, cái này bọn họ cũng không dám nói bọn họ nắm chắc. Có người nghĩ ra cấp độ sâu hơn, người ta nói rằng loại con rối này được tạo ra bởi vị giám đốc bí ẩn của nơi trú ẩn với khả năng đặc biệt của riêng mình. Có rất nhiều con rối như vậy trong nơi trú ẩn, một khi được trang bị vũ khí, chúng nó có thể nghiền ép bọn họ. Nói cách khác, ngay cả khi tất cả những người thức tỉnh có mặt ở đây hợp tác lại với nhau, họ cũng không thể nào đánh bại giám đốc Đường. Hơn nữa, giám đốc Đường có thể vừa ngồi uống trà vừa chỉ huy các con rối, liền có thể đánh ngã bọn họ. Trách không được, người ta có thể xây dựng một nơi trú ẩn trên một vùng phế tích này, lại phát triển nhanh chóng, nhưng bản thân chỉ có thể trở thành một thành viên nho nhỏ của đội tuần tra. Còn phải thông qua kiểm tra mới được, chương 90, thăm dò sẽ không còn vấn đề gì nữa. Sau khi ba người bình thường kiểm tra hoàn tất về sau, kế tiếp sẽ đến người thức tỉnh cấp 1 làm bài kiểm tra. Người thức tỉnh cấp 1 dạng này chiếm đại đa số những người tham gia làm kiểm tra. Tuy nhiên, một trong số những người thức tỉnh trong nhóm này có người cúi đầu trầm tư, có người ngửa mặt lên trời. Chính là không ai nguyện ý lên làm bài kiểm tra, tình cảnh lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc của ba người bình thường. Ở tầng trên của khách sạn, trong một gian phòng nào đó, Đường Vũ đang dựa vào cửa sổ, âm thầm quan sát phía dưới. Nhìn thấy tình cảnh này, hắn cũng im lặng, người ta nói rằng người thức tỉnh không có mạnh, muốn đối phó với yêu thú cùng cấp thì phải làm quen với ba hai người bạn hợp tác cùng nhau chiến đấu, hoặc là phải đặt bẫy trước, nếu không cũng phải chuồn thôi. Nhưng mà cái này mẹ tụi nó, bọn họ đều được giao vũ khí tận răng, lại còn đối phó một con rối không có vũ khí, mà không một thằng nào tiến lên chơi với nó. Muốn tụi này làm mẹ gì, nuôi tốn cơm tốn gạo. Đường Vũ quyết định lấy sổ nhỏ của mình ra và ghi lại tên của những người này. Liền nghe được một thanh âm khẽ nói lên, tôi đến, một nữ nhân thức tỉnh vượt qua đám người đi ra. Đường Vũ hai mắt sáng lên, nữ nhân này có khuôn mặt trẻ trung, tóc buộc thành đuôi ngựa, buông thõng sau đầu, cho người ta cảm giác có kinh nghiệm lão làng trong chiến đấu. Nàng từng bước đi tới, rõ ràng dung mạo cũng bình thường nhưng trên người lại có một loại khí chất khác. Đó là sự tự tin. Đường Vũ chăm chú nhìn thêm, chủ yếu cảm nhận được rằng nàng có lực lượng thức tỉnh cấp 2. Nữ thức tỉnh rất là khan hiếm, cũng không phải là khó thức tỉnh, quan trọng là có thể sống sót để thức tỉnh hay không mới là quan trọng, nhưng sau khi thức tỉnh rồi còn phải cố gắng sống sót trong hoàn cảnh tận thế khắc nghiệt này. Không thể không nói, nữ giới thức tỉnh ít hơn nam giới rất nhiều. May mắn thay, trong môi trường tương đối an toàn của Lâm Đông, lãnh địa xung quanh vùng này, không chừng một ngày nào đó tỉnh lại, nơi trú ẩn sẽ không còn nữa. Trong môi trường này, nữ nhân thức tỉnh càng thêm chân quý hơn. Đặc biệt nữ nhân này có lực lượng thức tỉnh cấp 2. Càng như là con gấu trúc hơn, Lan Thanh Nhã bước tới, đứng yên, ánh mắt chằm chằm vào ba con rối trước mặt. Nàng lựa chọn một con dao găm mảnh mai, càng thêm linh hoạt hơn. Theo lệnh chiến đấu âm thanh vang lên, con rối mập mạp lao về phía trước với đôi chân ngắn ngủn, cứ thế mà xông tới. Là một người có lực lượng thức tỉnh cấp 2, Lan Thanh Nhã phản ứng nhanh chóng động tác nhanh nhẹn, dễ dàng tránh được đòn tấn công đầu tiên của con rối. Tuy nhiên, hai con rối khác cũng phát động tấn công, lao đến từ một hướng khác, với nắm đấm của con rối hướng về phía Lan Thanh Nhã đánh tới. Mà với vóc dáng thân thể của nàng, bị đánh chúng cũng rất là khó chịu. Tình huống này rất giống với ván đầu tiên, chỉ là vai trò thí sinh và con rối đổi chỗ cho nhau. Ba người bình thường lần trước, chính là lợi dụng con rối tấn công một người lộ ra sơ hở, hai người còn lại sẽ lao lên tấn công sơ hở đó. Nhưng lúc này, Ba đầu con rối liên tục tấn công dồn dập, không có ý tứ dừng lại. Lan Thanh Nhã dường như chỉ có thể tránh né liên tục, chưa tìm ra cơ hội để phản kích lại. Nhìn, xem bộ dáng có vẻ áp lực dữ dội. Đúng vậy, đừng nhìn cô ấy né tránh lúc này bình tĩnh, nhưng không có cơ hội nào phản kích lại cả. Dạng này né tránh sẽ kéo dài trong bao lâu nữa, nghe nói con rối sẽ không mệt, nhưng cô ấy nếu mà tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu nữa, cô ấy sẽ mắc sai lầm, đến lúc đó chắc chắn sẽ kết thúc. Ai, lúc đầu nhìn nàng cái thứ nhất ra sân, hẳn là có chút tự tin một chút, không nghĩ tới lập tức lâm vào thế cục nguy hiểm như vậy. Những người xem thức tỉnh thở dài. Lần kiểm tra này, đội tuần tra không có giới hạn số lượng người vượt qua, bọn hắn cũng không muốn cạnh tranh với nhau, ngược lại hy vọng có người có thể vượt qua bài kiểm tra này, có thể mang lại cho bọn họ chút tự tin để tham gia kiểm tra. Nhưng bây giờ có vẻ như, cô gái này vốn đã rất cường đại rồi, nếu đổi lại thành ta, e rằng cũng không tránh né được đâu, nhưng một mực tránh né như vậy cũng không phải là biện pháp. Còn không bằng tận dụng thể lúc năm còn lại mà chiến đấu đi. Nếu có thể hủy đi một con rối có thể còn có hy vọng. Những người thức tỉnh vây xem còn lo lắng hơn Lan Thanh Nhã trên sân. Bên trên, Đường Vũ tựa vào bên cửa sổ, nhưng lại thấy có gì đó khác lạ. Không phải là cô ấy không thể đánh trả, mà là cô ấy đang thử nghiệm thói quen tấn công của con rối. Xét cho cùng, đây chỉ là mô hình cơ bản nhất, một con rối giá rẻ, cho dù tốc độ và sức mạnh không yếu, nhưng trí thông minh của nó có hạn và nó có một quá trình thói quen hành động nhất định. Nếu nó được thay thế bằng một con rối cấp cao như số 1 và số 2, hai con rối thậm chí có thể thoát khỏi La Chiết một vài con phố dựa trên kinh nghiệm chiến đấu của chúng, sẽ không có cái gọi là quá trình thói quen hành động. Đường Vũ nhắm mắt lại, cảm nhận được kết nối phía dưới một đầu cơ bản con rối. Qua tầm nhìn của con rối, anh có thể nhìn rõ ràng hơn. Cô gái này lúc trốn tránh hoàn toàn thoải mái, trên mặt không hề có chút hoảng sợ, một tiến một lui theo quy luật, muốn phản kích lại cũng không có khó lắm. Nàng không có ra tay, có thể là do cô ấy chưa phân tích kỹ lưỡng hành vi của con rối, muốn nắm giữ trong tay hoàn chỉnh mới dám làm ra phản kích. Sau khi né tránh thêm vài lần nữa, Lan Thanh Nhã lần nữa rút lui về phía sau. Bỗng nhiên, một con rối lao tới, ánh tay phải của con rối giống như mấy lần trước đó, tích tụ năng lượng, chuẩn bị cho một cú đấm nặng nề. Lần này, đối mặt với cái nắm tay càng lúc càng gần, cô không hề né tránh. Trong đám người, thanh niên thanh tú không khỏi thét lên một tiếng kinh ngạc lấy tay che mắt, tựa hồ không dám nhìn nữa. Đúng lúc này, con rối tung ra một cú đấm, mang đến những luồng gió nắm đấm bạo phát. Lan Thanh Nhã ánh mắt ngưng tụ, thân hình đột ngột di chuyển sang phải, quán tính xoay đuôi ngựa sang trái, gió nắm tay thổi qua khiến tóc đuôi ngựa bị thổi bay. Nhưng vào lúc này, nàng một tay đè lại cánh tay dày đặc của con rối, mượn lực, lật người, thậm chí còn cưỡi trên mặt con rối. Ngồi trên, các chuyển động rất mượt mà, hai con rối kia di chuyển được một lúc dường như không tìm được chỗ để tấn công. Nhưng khi con rối đang cưỡi vươn cánh tay ra để tóm lấy Lan Thanh Nhã, nó đã bị thanh kiếm ngắn chém từ trên xuống dưới. Con rối đầu tiên, phần còn lại rất đơn giản, sau khi tìm ra quá trình hành động của con rối, Lan Thanh Nhã nhanh chóng sử dụng phương pháp tương tự để giải quyết hai con rối còn lại. Cuối cùng cô ấy cũng nhảy ra khỏi con rối, hất mái tóc đuôi ngựa, ngực cô ấy rung lên. Không có đung đưa qua lại, chỉ là một bộ ngực phẳng lì. Cuối cùng Đường Vũ cũng hiểu tại sao cô gái này lại có thể có nhiều màn trình diễn sống động như vậy. Không phục cũng không được a. Cái này muốn đổi thành em gái khác, Ilian thì khó nói, nhưng Winnie nhất định không thể nào làm được như vậy, thảo nào Winnie là một linh mục uy nghiêm của khoa chữa bệnh. Sau khi trận đấu của Lan Thanh Nhã kết thúc, lại đến một thí sinh tiếp theo ra sân, lần này rốt cuộc không còn sợ hãi nữa. Một người đàn ông thức tỉnh to con vững vàng bước tới nói, ta dù sao cũng là nam tử Hán, sao có thể liền một cô em gái như vậy cũng không thể nào bằng được. Vừa nói, anh vừa cầm vũ khí và chiến đấu chống lại con rối. Trải qua Lan Thanh Nhã chiến đấu về sau, những người thức tỉnh có mặt không phải là kẻ ngu, họ cũng nhìn thấy một số phương thức tấn công của con rối. Hết thí sinh này đến thí sinh khác xuất hiện trên sân. Một số vượt qua thành công và một số không thành công. Một thanh niên thức tỉnh trẻ tuổi, với nụ cười tự tin trên khuôn mặt, bước đến giá vũ khí. Sau nhiều lần quan sát, sau đó so sánh và phân tích thực lực của những người thức tỉnh tham gia bài kiểm tra này, trong lòng hắn bây giờ đã hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Loại con rối này quả thật là mạnh và nhanh, tuy nhiên, nó quá cứng nhắc, cũng liền lúc đầu không có hiểu biết nên mới sợ hãi như vậy. Bây giờ đã hiểu ra thói quen hành động, những con rối này không có gì không thể đánh bại. Không có vấn đề, tốt rồi, dạng này sẽ sớm vượt qua bài kiểm tra và thành công gia nhập đội tuần tra. Cũng không biết bí quyết đội tuần tra trở nên mạnh hơn đến cùng là cái gì. Anh chọn một con cây chiến đao, ước lượng vài lần rồi tiến vào sân kiểm tra. Bên trên, Đường Vũ hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào thanh niên bên dưới. Người này đại diện cho màu đỏ ở chỗ hơi vàng, mà là nổi bật nhất trong bản đồ. Cũng dám tới tham gia kiểm tra đội tuần tra nữa cơ. Khóe miệng anh khẽ nở nụ cười sung sướng. Cha cha, sao mà đỏ quá vậy ta, chơi đùa sao cho vui đây. Chương 91, thách đấu. Thanh niên khóe miệng nhếch lên tràn đầy tự tin. Những gì anh muốn không chỉ là đánh bại những con rối. Tuy rằng theo yêu cầu bài kiểm tra, chỉ cần những con rối bị đánh bại thì sẽ vượt qua, nhưng hắn đã tinh tường phát hiện ra mấu chốt, cùng là thắng lợi những con rối, kẻ mạnh và kẻ yếu sẽ có những phúc lợi khác nhau sao? Liệu người thức tỉnh đã vượt qua dễ dàng và người thức tỉnh gần như không đánh bại được con rối sẽ nhận được phúc lợi như nhau? Chàng trai trẻ nghĩ rằng sẽ không, chắc chắn là không. Mà những gì anh ta phải làm là đơn giản giành chiến thắng trong vòng này, để những người cấp cao của nơi trú ẩn nhìn anh với sự ngưỡng mộ, có lẽ hắn sẽ tiếp cận được bí mật của đội tuần tra nhiều hơn, thậm chí bí quyết mạnh lên của những cấp cao của nơi ẩn nấp. Anh nhìn con rối trước mặt, khẽ cười. Cuộc chiến bắt đầu, con rối này thực sự đã tấn công như mong đợi. Sau vài lần lui về phía sau một cách nỗ lực, anh ta đã cắt một phần lớn cơ thể con rối, gần như cắt bỏ một nửa cơ thể nhỏ của nó. Một lần nữa con rối lao tới. Cái này quỹ đạo đã trong sở liệu của hắn, ánh mắt thanh niên ngưng tụ, đây chắc chắn là cơ hội để phản kích. Nắm bắt cơ hội này và tiêu con rối chỉ trong một đòn. Hắn sẽ chiến thắng con rối với thời gian ngắn nhất trong tất cả mọi người ở đây. Chắc chắn sẽ nhận được đãi ngộ cao nhất từ nơi ẩn nấp. Thanh niên trẻ tuổi đã thực hiện một loạt hành động quyết định và đâm thanh kiếm của mình về phía vết chém đã được tạo ra trước đó. Nửa cơ thể con rối này chắc chắn sẽ bị hủy. Ngay sau đó, động tác của thanh niên dừng lại. Tay phải cầm kiếm của anh đã bị con rối bắt được. Bị bắt lại, bị bắt lấy, hắn mở to hai mắt nhìn, trong đầu đã hiện lên một mảnh loạn cao cao. Con rối có còn quy luật hoạt động khác nữa sao? Không phải nó chỉ huy nắm đấm về phía trước sao? Nhưng mà bây giờ lại nắm tay cầm kiếm của anh ta, vì sao a? Chẳng lẽ đây là một loạt các thao tác mới, chẳng lẽ còn một loạt thao tác mà hắn chưa có nắm bắt kỹ càng? Hắn đã không thể nào suy nghĩ tiếp tục, cánh tay còn lại của con rối tung ra một cú đấm thẳng. Đây là cuộc tấn công thường xuyên nhất của con rối, thiếu tính linh hoạt không có cách nào đe dọa. Lúc trước anh cũng nghĩ vậy, nhưng lần này, anh không thể nào tránh thoát được. Cú đấm này đập vào mặt hắn, dường như sống mũi bị hõm vào trong, cả người xoay tròn bay ra phía bên ngoài sân, triệt để ngất đi. Có người thức tỉnh liếc mắt nhìn hắn, bộ dáng có chút thê thảm, nhưng có vẻ không thành vấn đề lớn, không có chết được mà thôi cũng không sao. Những người đã vượt qua cuộc bài kiểm tra đều rất phấn khích. Những người không qua được hiện lên vẻ mặt buồn chán của mình. Còn những thí sinh chưa có làm bài kiểm tra bắt đầu lo lắng. Thanh niên trẻ tuổi này dường như cũng quá kém may mắn đi, sau đó dần dần bị lãng quên ngay lập tức. Bài kiểm tra võ công dần dần sắp đến hồi kết thúc. Chỉ còn có ba người chưa làm bài kiểm tra. Một bên là bộ đôi cao gầy và thấp lùn mũm mĩm, còn một bên là một nam tử tuấn tú. Người anh mã cao gầy vẻ mặt ôn nhu vỗ vỗ vai nam tử tuấn tú kia, em trai, người có lên hay không? Nếu không lên thì để ta lên trước. Nam tử tuấn tú bị vỗ vai run lên, có chút chột dạ, ta đi. Hắn vội vàng đi lên về phía trước. Trần Hải Bình nhìn thấy trên mặt hắn đen lại, nhanh chóng ngăn cản hắn, hướng về phía bên kia nói, vũ khí bên kia. Thanh niên tuấn tú dùng mình một cái, vội vàng đi tới bên cạnh giá vũ khí trên đường băng, do dự nhìn một hồi, cuối cùng nhặt được một thanh trường kiếm. Nào, tới đi. Khi bắt đầu trận chiến, anh ấy dường tự cổ vũ cho mình để mạnh lên. Con rối lao tới, thân hình mũm mĩm không ngừng phóng to trong tầm mắt của hắn. Tốc độ nhanh, khí thế mãnh liệt, nắm đấm bắt đầu tích tụ có thể bị giáng xuống bất cứ lúc nào. Mọi thứ thật không gì sánh được, thanh niên tuấn tú sợ hãi, hai chân run lên, muốn tránh nó, nhưng cơ thể hắn không tuân theo. Cuối cùng hắn dường như đã lấy hết can đảm. Khi nắm đấm của con rối được tung ra, hai tay nắm chặt trường kiếm, đồng thời vung nó ra một cách nặng nề. Sau đó, con rối nắm đấm trúng thanh kiếm, hất trường kiếm ra. Đập thẳng vào ngực thanh niên thanh tú. Răng rắc, kèm theo tiếng gãy xương vang lên, thanh niên thanh tú bay ra ngoài. Với cú đấm này, con rối được tụ lực tới mắc cây. Thanh niên tuấn tú tuy rằng không ngất, nhưng so với thanh niên lúc trước còn thê thảm hơn nhiều. Xương ngực đứt gãy, khóe miệng ho ra máu. Chật chật, nhìn có chút thê thảm a. Vẫn là không biết tự lượng sức bản thân mình. Người thức tỉnh tuy rằng có thể chết mạnh mẽ, chết là chết không được, nhưng nếu muốn khôi phục, e rằng phải nằm trên giường một đoạn thời gian dài. Có người nhìn với ánh mắt lạnh lùng, có người lắc đầu, có người thương cảm. Thanh niên tuấn tú sắc mặt tối sầm lại, cắn chặt môi, cố gắng ngăn cho mình không rên gì. Trong thâm tâm dường như đang trách móc về sự kém cỏi của mình, dường như đang lo lắng về tương lai sau này của hắn. Bỗng nhiên, một tia ánh sáng chiếu rọi trên đỉnh đầu, thanh niên thanh tú chỉ cảm thấy thân thể ấm áp. Cơn đau dần dần tan biến, ngực hơi ngứa ngáy, dường như vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại. Cách đó không xa, khuôn mặt của những người đã thức tỉnh trở nên kinh ngạc. Ánh sáng đó là gì? Anh chỉ vào người thanh niên thanh tú, lúc này được bao phủ bởi ánh sáng màu vàng nhạt, bộ ngực có phần lõm xuống có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang dần bình thường khôi phục lại. Thương thế đang hồi phục lại, chẳng lẽ đây là... Có người kịp phản ứng và kinh hô, ánh mắt của người đó lướt nhanh qua đám đông xung quanh, ngay sau đó ánh mắt của anh ta rơi vào Winnie ở phía xa. Chỉ thấy Winnie đan hai tay vào nhau trước ngực, một ánh sáng mờ ảo nở ra trên tay cô ấy. Màu sắc của sự rực rỡ đó giống hệt như ánh sáng rực rỡ bao phủ người thanh niên tuấn tú đó. Trời, anh ấy thực sự đang được trị liệu, đây là người thức tỉnh huyền thoại với khả năng chữa bệnh. Những người thức tỉnh vội vàng nhìn qua nhanh chóng, Winnie làm phép, trang trọng và linh thiêng, với mái tóc dài màu vàng nhạt, trôi đi trong gió. Thanh niên tuấn tú ngước đầu nhìn lên, trong con ngươi, sự xuất hiện của Winnie được phản chiếu, giống như một thiên thần thiêng liêng nhất. Mặt anh đỏ bừng, đã lâm vào ngốc trệ, ngoài sân, một chỗ nào đó ở khu vực gần đó. Người thanh niên trẻ bị đánh thức bởi cú đấm vào mặt của con rối vừa lúc tỉnh dậy lại, đau đớn đến nỗi nhe răng trợn mắt. Hắn choáng váng, mở mắt ra liền nhìn thấy nam tử tuấn tú bị thương được ánh sáng bao phủ, thương thế nhanh chóng bình phục. Hắn nhìn lại bản thân mình, không biết khuôn mặt đã biến thành hình dạng gì, nhưng không một ai quan tâm đến điều đó cả. Một ngụm máu xông lên đầu phun ra, không khỏi ngất đi. Những người duy nhất chưa được làm kiểm tra là anh em Thiết Quyền. Sau 20 trận chiến, những người thức tỉnh kia cũng không có hứng thú ban đầu. Những người không đạt yêu cầu hoặc sẽ ở lại hiện trường để tìm kiếm sự an ủi, hoặc họ sẽ ra đi trong lặng lẽ. Những người thức tỉnh vượt qua thành công cũng nghĩ đến nên sớm kết thúc chuyện này một chút để có thể chính thức tham gia đội tuần tra. Bọn hắn không thể chờ đợi được nữa. Liền thấy người anh Mã cao gầy bước tới đột nhiên nói, đội trưởng La, tôi muốn thách đấu với anh. Mã Gia Phong vẻ mặt nghiêm túc, dường như không phải đang nói đùa. Một bên những người thức tỉnh vây xem cũng giật mình. Người này điên rồi, thực sự muốn thách đấu với đội trưởng La sao? Nhưng một số người cũng không có ngạc nhiên, các người không nhận ra người kia là ai sao? Hai người đó là anh em Thiết Trùy, họ là những người thức tỉnh rất mạnh mẽ. Hóa ra là anh em Thiết Trùy, trách không được, anh em Thiết Trùy được cho là có sức mạnh thức tỉnh cấp 3, thực lực so với những giám đốc nơi ẩn nấp khác mạnh hơn rất nhiều. Không chỉ như vậy, người ta nói rằng hai người họ là những người nghiện chiến đấu. Họ thích nhất là chiến đấu với cường giả, họ đã từng thách thức giám đốc cường đại của khu ẩn nấp kia. Không có gì lạ khi họ muốn thách thức đội trưởng La. Sau đó xảy ra chuyện gì? Người bên cạnh tò mò vội vàng hỏi, kết quả là, tên thức tỉnh kia nói xong lắc đầu, giám đốc nơi ẩn nấp kia phòng thủ mà không có ra chiến đấu, kết quả không có gì xảy ra. Người thức tỉnh nghe thấy như vậy không khỏi thất vọng, trốn tránh không đánh nhau, tuy rằng không thể nói là thật đánh nhau, giám đốc nơi trú ẩn sẽ thua, nhưng cũng có thể thấy được là giám đốc kia chắc chắn kiêng kỵ hai anh em Thiết Quyền này. Nếu như có thể dễ dàng đánh bại anh em Thiết Quyền, liệu có thể tránh né mà bỏ qua cuộc chiến sao? Hiển nhiên là không thể nào. Vậy đội trưởng La, liệu anh ấy có thể chấp nhận thử thách khiêu chiến này không? Chương 92, cơ quan tình báo tại Lâm Đông. La Chiết dường như chìm trong suy nghĩ. Không lâu sau, anh ngẩng đầu lên nói, có thể, liền để ta đánh giá bài kiểm tra này xem hai người các người có xứng đáng vào đội tuần tra hay không, hai người cùng lên một lúc đi. Mã Gia Phong trên mặt lộ ra vẻ tức giận, anh và em trai đều là những cao thủ lực lượng thức tỉnh cấp 3 cùng với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, họ phối hợp ăn ý với nhau. Cho dù có là cao thủ thức tỉnh cấp 4 cũng phải tạm lánh xa bọn họ. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, La Chiết phóng xuất ra toàn bộ khí tức của mình. Khí tức này thoáng qua, sắc mặt của Mã Gia Phong trở nên ngưng trọng, anh không còn do dự nữa, gọi thằng em trai của A tới, hai anh em đứng cạnh nhau. Bên ngoài sân, những người thức tỉnh khác cũng mở to hai mắt mà nhìn. Bọn họ không hề biết rằng sẽ có cơ hội chứng kiến tận mắt trận chiến ở cấp độ này. Anh em là Thiết Trùy vậy mà liên thủ với nhau. Đây có lẽ là lần đầu tiên, đội trưởng La có thể thắng không? Điều này rất lo lắng, thật khó nói, một số người phân tích ánh mắt lóe lên, nếu là một chọi một, tôi càng xem trọng đội trưởng La nhiều hơn, nhưng nếu là một chọi hai, tôi nghĩ đội trưởng La sẽ gặp bất lợi trong trận đấu này. Đem cái miếng thối nuốt vào lại đi, đội trưởng La mạnh mẽ như vậy, cho dù đối mặt với anh em Thiết Trùy cũng có thể thắng trận. Đội trưởng La rất mạnh, nhưng mà mạnh bao nhiêu có ai biết được không? Suy cho cùng, đội trưởng La chỉ là cao tầng của một nơi trú ẩn nhỏ. Quả thực, nơi ẩn núp Thâm Lam mạnh hơn những nơi trú ẩn khác, nhưng sức mạnh của anh em Thiết Trùy, thực lực còn mạnh hơn những kẻ mạnh ở những nơi trú ẩn khác, huống chi là hai người này lại liên thủ với nhau, bên nào có tỷ lệ thắng cao hơn, ngươi có thể phân tích mà tưởng tượng đi. Người phân tích nói chúng tim đen, những người thức tỉnh ủng hộ cho đội trưởng La cũng không biết nói gì. Dù sao đây không phải là trận chiến sinh tử, hai anh em Thiết Trùy không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, bọn họ nhìn nhau, một trái một phải hướng về phía La Chiết tấn công tới. Người em trai Mã Gia Trạch nhìn cơ thể béo ục mũm mĩm vậy thôi, nhưng tốc độ nhanh không thể tin được, dẫn đầu lao vào La Chiết bên người, lợi dụng thân thể to lớn của La Chiết, tấn công vào phần chân yếu thế. Mã Gia Phong theo sát phía sau và tung ra một cú đấm nặng nề. Hắn trong mắt lóe ra tinh quang, dạng này tổ hợp công kích cùng nhau, đội trưởng La Chiết làm sao có thể đỡ được. Bùm bùm bùm bùm, tay chân giao nhau, gió thổi mạnh, bụi bay mù mịt. Những người thức tỉnh vây xem không thể không lấy tay che mặt để chắn bụi đang bay tới. Bọn hắn nuốt một ngụm nước bọt, loại thực lực này, loại cấp bậc chiến đấu này, hiện tại có rất nhiều người thức tỉnh ở đây, chắc chắn lần đầu tiên mới thấy qua. Kinh khủng hơn rất nhiều so với họ tưởng tượng, nhiều người đã phát hiện ra rằng nếu thay thế bên họ vào chiến đấu, chỉ sợ rằng họ không thể kéo dài nổi một hiệp, họ sẽ bị đánh bại ngay lập tức. Này không phải người giỏi nhất phân tích sao, xem thử bên nào đang chiếm ưu thế vậy. Nghe như vậy, người phân tích cái trán mồ hôi lạnh chảy xuống, con mẹ nó ta đều không thể nào thấy rõ, làm sao biết ai hiện tại đang chiếm ưu thế, nhưng mà nhìn tràng diện đang xảy ra, hẳn là hai bên đang ngang tài ngang sức đi. Có người bên cạnh lắc đầu, một bên phân tích bất mãn, ta tuy rằng không thấy rõ, nhưng là hai bên rằng co ta đến ngươi đi, cho dù một bên có chiếm được ưu thế, khoảng cách chênh lệch nhau cũng không quá nhiều, trên cơ bản hai bên đang ngang nhau. Người thức tỉnh kia liếc hắn vẫn lắc đầu, với sức lực của mình, anh ta có thể nhìn thấy nhiều hơn, chỉ là thần sắc hắn vẫn chuyên chú nhìn trong sân, lười nhác trả lời. Bên cạnh, Lam Thanh Nhã mắt cũng không chấp, gắt gao nhìn chằm chằm một hồi lâu, mới thở phào một hơi. Đó là bởi vì đội trưởng La đã không phát huy hết sức mạnh của mình. Không có xuất ra hết toàn lực sao? Cô đừng đùa vui như vậy, làm thế nào đội trưởng La vẫn có thể giữ được sức mạnh của mình trong một trận chiến khốc liệt như vậy? Lam Thanh Nhã lắc đầu, bởi vì sức mạnh của đội trưởng La thực lực cường đại, hoàn toàn trưởng khống hết tất cả trong trận đấu, anh ấy hạ thấp sức mạnh của mình để phù hợp với hai người kia. Ngay cả trong toàn bộ trận chiến, đội trưởng La cũng chỉ phòng thủ, hay nói cách khác, đó là một thủ đoạn. Dù á sân, nắm đấm của Mã Gia Phong như đạn đại bác đánh ra. Chỉ có thân ảnh của La Chiết lọt vào mắt, đã tiến vào trạng thái chiến đấu tập trung nhất. Trạng thái này khiến anh ấy vô cùng thích thú. Anh cảm thấy rằng trong trạng thái này, sức mạnh của một người có thể phát huy ra 120% thực lực. Thật lâu, cả ba người tách ra, cả hai anh em Thiết Trùy đều thở hổn hển. Trong trận này, họ chiến đấu rất vui vẻ, quần áo bị nứt nhiều chỗ, trông tả tơi, mồ hôi nhễ nhại. Hai người trong lòng đều thỏa mãn. Lúc này, Mã Gia Phong nhìn La Chiết sắc mặt không một chút thay đổi, trong lòng giật mình hiểu ra. Thảo nào, hắn lại có thể chiến đấu trơn tru như vậy, nghĩ lại, trong trận chiến trước đó, hắn dường như đã mắc nhiều sai lầm và bị sửa sai một cách đột ngột. Đây là cái người chỉ đạo huấn luyện, sức mạnh của đội trưởng La mạnh hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Thậm chí, anh không thể biết được đội trưởng La đã đạt đến cấp độ nào. Mã Gia Phong không chán nản, ngược lại rất là vui mừng, cảm kích và tôn trọng. Hắn mở miệng nhận thua và thừa nhận những thiếu sót của mình, anh ấy muốn làm việc thật chăm chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn, một ngày nào đó anh ấy sẽ thách đấu với đội trưởng La một lần nữa. Liền nghe được đối phương nói, các ngươi đã thông qua bài kiểm tra của tuần tra đội. Lâm Đông Cổng phía Nam, hàng ngày vẫn có rất nhiều người sống sót lui tới ở đây, náo nhiệt phi thường. Nhiều người thức tỉnh vẫn đang nói về trận chiến ngày hôm qua, trông rất hào hứng. Các ngươi không biết rằng đội của Vương Cường, người sống cạnh chúng ta, ngày hôm qua đã trúng lớn, tại tuyến đầu giết chết không ít ma thú. Họ vốn thuộc về tầng lớp nghèo và yếu như chúng ta, bây giờ, trang bị súng ống đã được thay thế. Thôi đi, người thức tỉnh bên cạnh trợn tròn mắt, tuyến đầu, anh có biết ngày hôm qua có bao nhiêu người thức tỉnh đã chết không? Qua thật, những người sống sót kia sau khi còn sống chắc chắn trúng lớn, nếu như ngươi ao ước như vậy, ngươi có thể đăng ký tham gia lên tuyến đầu giết ma thú. Hai người vừa nói vừa đi về phía xa, mặc dù là giọng điệu ghen tị, nhưng nhìn hai người bọn họ cũng được thay rất nhiều vũ khí và trang bị mới tinh, biết rằng họ cũng đã thu được rất nhiều trong nhiệm vụ quy mô lớn ngày hôm qua. Những chiến binh chiến đấu thuộc về Lâm Đông, ra vào sẽ đưa giấy thông hành cho những người gác cổng, trong khi những người sống sót mới đến sẽ xếp hàng chờ ở bàn đăng ký ở bên cạnh. Một thanh niên trông bình thường xếp ở cuối hàng, đây là Hôi Nhận, anh làm dịch dung thay đổi diện mạo một chút đảm bảo sẽ không bị người của Lâm Vi nhận ra. Sau khi hoàn thành việc đăng ký, Hôi Nhận đi vào nơi ẩn nấp của Lâm Đông. Như trước đây, có rất nhiều người sống sót ở lối vào theo dõi những người đi vào, tìm kiếm những chủ nhân có thể có tiền. Đây là hướng dẫn viên trong nơi trú ẩn. Sau khi phớt lờ những người này và giả vờ ngạc nhiên và tò mò, Hồ Nhận nhanh chóng biến mất trong đám đông như thể anh không thể chờ đợi để đi dạo quanh nơi ẩn nấp Lâm Đông. Nhưng không giống như những kẻ lang thang như ruồi không đầu, Hồ Nhận có mục đích rõ ràng. Một cơ quan tình báo nên được thành lập ở Lâm Đông. Ba lô không gian trên người hắn chứa rất nhiều nguyên tinh cùng các loại trang bị, không thiếu. Nhưng vẫn thiếu nhân lực, vấn đề này phải cần hắn giải quyết. Hồ Nhận không quan tâm, trong nghề sát thủ nhiều năm cũng thường xuyên gặp phải tình huống này, cần phải tự mình thu thập thông tin và cần có người làm tai mắt của mình. Anh ấy rất thành thạo cái này, anh có một bộ quy trình kinh doanh hoàn chỉnh. Hồ Nhận bước vào khu vực hỗ trợ. Đây là khu vực đông dân nhất ở phía đông Lâm Đông, các tòa nhà đã được xây dựng ở đây và gần như không có khoảng cách giữa chúng. Nơi này lại được những người thuộc tầng lớp thượng lưu gọi là khu dân nghèo. Cũng xứng đáng với cái tên, nhiều người, dơ giấy bẩn thỉu, hoàn cảnh cũng phi thường phức tạp, nếu bạn không cẩn thận, bạn sẽ bị lạc trong đó. Hồ Nhận đã quen đường, cùng con hẻm nhỏ hẹp chỉ có thể cho 2-3 người đi song song, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng cũng đến đích. Một quán bar, phía trên treo, Vong Ưu quán bar. Quán bar trong khu viện chợ này, cũng là toàn bộ khu viện chợ duy nhất một cái quán bar, nó đương nhiên là kém chất lượng và rất tồi tàn. Nhưng bên trong rất sôi động, cho dù là ban ngày, vẫn có rất nhiều người mê đắm. Những âm thanh ồn ào vang vọng trong quán. Sau khi Hồ Nhận bước vào, mặt anh ta vô cảm, giọng nói tự động được lọc ra, chỉ quan sát trái phải, tìm kiếm thứ gì đó. Ngay sau đó, anh ta đi về phía một góc của quán bar. So với những nơi khác, góc này có vẻ yên tĩnh. Chỉ có một ông già đang sững sờ nhìn chai rượu cạn trong tay. Hồ Nhận đi tới và vỗ bàn. Lão nhân ngẩng đầu, đánh rượu qua hỏi, làm sao vậy? Hồ Nhận vẽ một mô hình trên bàn. Lão bản càng thêm có tinh thần, người muốn cái gì, cứ việc nói thẳng. Hồ Nhận lộ ra ý cười, nhìn lão nhân nói, ta muốn ngươi. Chương 93, đánh xong bản công việc. Tôi muốn ông làm việc cho tôi. Ông già lắc lắc chai rượu trong tay, như thể ông ta không quan tâm đến lời của Hồ Nhận. Ông tiếp tục nói, muốn gì thì cứ việc nói thẳng, nơi này có thể tiếp nhận làm ăn, có tìm người, tìm vật cũng có thể thay ngươi giải quyết một số ân oán cá nhân. Nói yêu cầu của ngươi, để lại tiền đặt cọc, ta sẽ liên lạc lại với ngươi sau. Hồ Nhận gõ nhẹ vào mặt bàn và nhìn ông già, nghiêm lão, ông cũng không cần giả bộ a. Ông già nhìn lên vẫn không quan tâm, ông mới thật sự là ông chủ ở đây, bao gồm cả quán bar này và các cơ sở kinh doanh khác đều là ông ở sau thao túng. Lần này nghiêm lão đầu hơi có chút kinh ngạc. Biết hắn họ Nghiêm cũng không có ít người không biết, nhưng hầu hết mọi người chỉ nghĩ rằng ông là đầu mối trung gian làm việc cho người khác, sau khi hiểu rõ yêu cầu của khách hàng thì trình bày với sếp xem qua, sau đó mới quyết định có muốn làm cái đơn kinh doanh này hay không. Ít ai biết rằng những tên côn đồ giải quyết ân oán, tranh chấp cho người khác lại chính là nhân viên dưới tay hắn. Lão Nghiêm nhướng mày và dần trở nên nghiêm túc, ông nhìn Hồ Nhận, cậu bé, người đã biết đây là địa phương nào, vậy người có biết hay không, ở đây làm loạn sẽ có hậu quả gì hay không? Hay là nói, ngươi cho rằng chúng ta nơi này sẽ không trực tiếp giết người, liền cho rằng chúng ta không dám giết hay sao? Ở khu nghèo đói này, ngày nào cũng có người chết đi. Nếu quá nhiều người chết, sẽ có chút phiền toái, nhưng ngươi chỉ có một mình, ai sẽ quan tâm ngươi đâu? Ông lắc đầu, đương nhiên là làm ăn, hòa khí sinh tài, ta cho ngươi một cơ hội, nói ra ngươi đến đây làm gì? Chủ ý của ta, Hồ Nhận mỉm cười, ta chỉ muốn ông cùng thuộc hạ của ông làm việc cho ta, nếu không, ta tại sao phải tới đây? Vẻ mặt lão đầu Nghiêm dần trở nên lạnh lùng, ông gõ vào chiếc chuông dưới bàn, tiếng chuông cảnh báo vang lên khắp quán bar. Người pha chế sắc mặt thay đổi, dừng việc trong tay lại. Nhiều người đàn ông to lớn chạy vào bên trong, với vũ khí như kiếm, súng và gậy trên tay. Khách hàng ở đây cũng ý thức được có điều gì đó không ổn, nhìn những gã to xác sắc mặt khó coi này, kẻ ngốc cũng biết rằng mình không thể ở lại đây lâu hơn được nữa. Họ lần lượt rời quán, đại môn đóng lại. Mấy người to lớn nhìn Hồ Nhận không có hảo ý, ở giữa một người đàn ông to lớn chỉ vào Hồ Nhận, cha, tên này là người tới gây sự sao? Thân thể này quá nhỏ, ta cảm thấy một bàn tay cũng bắt được hắn rồi. Hồ Nhận liếc mắt và mỉm cười, bị đám người vây quanh, anh chẳng hề quan tâm chút nào. Không hiểu sao trong lòng lão nhân họ Nghiêm lại có một vết xương tấy, rõ ràng là Hồ Nhận nhìn không có vẻ mạnh mẽ, khí tức cũng yếu ớt, nhưng sao lại? Thanh niên đó lại tự tin như vậy, đến cùng hắn có bài tẩy gì? Người đàn ông to lớn bao vây Hồ Nhận cũng không nghĩ nhiều như vậy. Một người đầu tiên dùng gậy đánh ra, chỉ thấy trong mắt anh ta thiếu mất bóng dáng của Hồ Nhận. Khoảnh khắc tiếp theo, tầm mắt quay vòng quanh thế giới, cả người bị hất tung lên và ngã xuống sàn ở đằng xa. Với một tiếng nổ, ngôi nhà cổ này trông giống như một đám khói bụi xào xạc. Đại hán đang muốn đứng lên, ánh mắt đột nhiên trở nên đen kịt, có một gã đại hán bị ném đi qua, đặt mông rơi vào trên mặt của hắn. Những người này vốn đã rất cường tráng so với những người này, Hồ Nhận quả thực chỉ là thân nhỏ, nhưng mà những người này trọng lượng cũng không nhẹ, chỉ cần một hai thì cũng không có gì, hết người này đến người khác, những tên to lớn này đều bị hoa mắt, liền bị Hồ Nhận ném qua rơi ở cùng một nơi. Anh chàng ở phía dưới chót, mặt xanh, đỏ, đen, đắng cay, không nói nên lời, chỉ biết ậm ừ, bực bội. Nghiêm đại tráng, cơ thể mạnh nhất và cũng là người thức tỉnh mạnh nhất, gầm lên vọt lên phía trước. Hắn một bàn tay chụp tới, nhưng trước mắt cũng chỉ là thân ảnh của Hôi Nhận,